Mỗi một món đồ giả đều có một chút sức mạnh của hàng thật, mạnh hơn cả Vân Trung Tử. Vũ trụ bàn cổ, danh xưng ông tổ của hàng giả, sợ là phải tháo nó từ trên đầu Vân Trung Tử đội lên đầu thân công báo. Giờ khắc này, chư đế dù là cái liếc mắt thì cũng mang theo sự khiếp sợ. Ngay cả đế tân cũng không thể không nhìn thân công báo. Chương 2048, bất hủ đến đánh, đế tân xin giúp đỡ. Thật không thể tin được hàng nhái lại có thể được luyện chế đến trình độ có uy lực như vậy. Cấm kỵ, phải làm sao bây giờ? Muốn ra tay không? Cổ tộc đại đế truyền âm, mày nhăn lại. Sự khủng bố của thân công báo là ngoài dự liệu. Sự tồn tại của hai vị đại đế hậu kỳ là Phong Thiên Đại Đế và Phân Thiên Đại Đế đều không phải là đối thủ. Hãy nhìn xem, cấm kỵ đại đế nhìn thân công báo với vẻ mặt kiêng kỵ, nhìn cờ bàn cổ, thái cực đồ, chuông hỗn độn với ánh mắt nóng cháy. Tất cả đều là bảo bối tốt, chúng đều là bảo bối tốt đó. Đáng tiếc, không phải của lão tử. Xa xa trong hư không, Thái Hạp Tham Lam giáo giác nhìn ba món chí bảo trong tay thân công báo. Bên cạnh hắn, Dương Kỳ cũng có vẻ mặt hừng hực kia. Thật tuyệt nếu tất cả đều thuộc về hắn, nhìn ba món chí bảo này, hắn nhớ lại ấn ký chư thần đã từng thuộc về mình. Tự dưng tim tôi quặn thắt, đau đớn vô cùng, ấn ký chư thần tuy chỉ có 1/3, nhưng so với ba chí bảo này còn cao cấp hơn nhiều. Thế nhưng hắn đã lỡ mất dịp tốt với thứ đó, điều này khiến hắn cảm thấy vô cùng căm hận đối với Đại Hạ Thánh Đình và Lý Bắc Thần. Nhất định phải đoạt lại, nó thuộc về hắn, đi, những cường giả của Đại Thương đều ở đây. Chúng ta lập tức vào triều ca lấy cái đại đỉnh kia đi. Dương Kỳ hít sâu một hơi rồi nói. Sau đó hai người cẩn thận đi đến triều ca. Kỳ lạ là, không ai trong chư đế phát hiện dấu vết của hai người. Dường như hai người chưa từng tồn tại vậy. Không tồn tại trong không gian, không tồn tại trong vận mệnh, không tồn tại trong nhân quả. Dương Kỳ hơi ghen tị nhìn trong tay Thái Hạp, chính là đèn cổ tỏa ra ánh sáng vàng mờ nhạt, bao phủ lấy bọn họ. Đây cũng là bảo bối tốt. Kiệu hoa màu đỏ kỳ lạ. Bốn bóng dáng có từng tia ánh sáng đỏ vần quanh, nhấc kiệu, một bóng dáng nhỏ bé khom lưng, cẩn thận nói. Tử vong đại đế, hắc ám đại đế, canh kim đại đế, phong thiên đại đế, phân thiên đại đế. Thú vị, đế tân chứng đạo bất hủ, nhưng không ngờ lần này khiến năm lão già này ngồi không yên rồi. Trong kiệu hoa màu đỏ, giọng nói lười biếng khẽ cười nói, tựa như nam lại tựa như nữ, lại tựa như cả nam và nữ, cho người ta cảm giác vô cùng kỳ lạ, khiến người ta rét lạnh. Đại nhân, đã tra rõ. Thứ bá tuyệt không gửi đến là một trong những thứ trong tay đế tân. Bóng dáng nhỏ nhắn từ đầu đến cuối vẫn luôn khom người lại nhỏ giọng nói, vô cùng cung kính. Cha được là thứ gì không? Giọng nói lười biếng tiếp tục vang lên. Đồ thì không rõ, nhưng dìu bàn cổ giả trước đó đế tân khai thiên tịch địa hẳn là một trong số đó. Cực kỳ có khả năng là mưu toan mở thông đạo vũ trụ, liên thông vũ trụ bàn cổ như hoa quả sơn. Bây giờ đế tân đang mở vũ trụ tầm trung, là quan trọng trong số những điều quan trọng. Bóng dáng nhỏ nhắn nói, tuy vóc dáng hắn nhỏ, nhưng khí thức truyền ra xung quanh lại vô cùng đáng sợ. Dường như lờ mờ có một tia đế uy, mà bốn bóng dáng khiêng kiệu xung quanh cũng giống vậy, trên người đều loáng thoáng tia đế uy. Nhưng đế uy không thích hợp với bọn họ, dường như không phải khí thức của bản thân bọn họ mà có một tồn tại cường đại truyền đế uy vào cơ thể họ. Ha ha, 3.000 ma thần hỗn độn của vũ trụ bàn cổ sống dậy, muốn hủy trời diệt đất, tạo lại vũ trụ, mấy người có còn thừa sức nhúng tay vào chuyện của hư nguyên. Thật sự khiến người ta phải ngạc nhiên, tuy trong lời nói là ngạc nhiên, nhưng thực tế giọng hắn vẫn lười nhác, không có thay đổi gì. Người nhỏ bé kia không nói gì, cung kính khom người. Truyền lệnh đảo thời không, đế tân không thể chứng đạo bất hủ. Giọng nói lười biếng vang lên, tuân lệnh đại nhân, bóng dáng nhỏ nhắn hành lễ thật sâu, sau đó biến mất trong thoáng chốc. Đáng tiếc, nếu không phải lão già hồ thiên kia sắp hồi phục, với cả lão ma đầu của thiên thi táng địa cũng đến, chứng đạo bất hủ. Liên thông vũ trụ. Quả là mơ mộng hão huyền, tiếng thở dài âm u truyền ra, sau đó kiệu đỏ biến mất, không ai phát hiện cái kiệu này từng tồn tại. Hạ đế, bất hủ đến đánh, chặn lại giúp chấm. Cái giá là tặng kiếm ý hoàn chỉnh của Chu Tiên kiếm trận, hai đế binh hoàn hảo cho hạ đế. Lúc Lý Bắc Thần đang hứng thú xem thân công báo dựa vào thái cực đồ, cờ bàn cổ, hỗn độn trung trần áp gắt gao hai đại đế thì trong đầu hắn chợt vang lên truyền âm. Giọng nói ôn hòa nhưng lờ mờ có bá khí đáng sợ. Chính là giọng của đế tân, trong mắt Lý Bắc Thần lóe sáng, kiếm ý hoàn chỉnh của Chu Tiên kiếm trận, sao trong tay đế tân lại có kiếm ý hoàn chỉnh của Chu Tiên kiếm trận? Chắc hẳn ngoài vị kia thì không thể có ai có chứ. Vậy thì xem ra, sau lưng Đại Thương Thánh Đình là vị kia thật, nghĩ đến đây hắn khẽ gật đầu với đế tân, kiếm ý hoàn chỉnh của Chu Tiên kiếm trận có lợi rất lớn với Đại Hạ. Không những có thể dựa vào nó làm nền tảng, tạo ra một chu tiên kiếm trận cực kỳ khủng bố mà còn khiến Nhân Kiệt đại hạ lĩnh ngộ. Chu Lục hãm tuyệt, bốn loại kiếm ý này dường như chứa tất cả đại đạo của bên tấn công trong kiếm đạo. Chương 2049, bất hủ đến đánh, đế tân xin giúp đỡ. 2. Kiếm đạo là đại đạo kiểu tập trung, như thương đạo của Triệu Vân, hắn tập trung sự sắc bén của vàng, ngang tàng của lửa, phượng chi niết, đúc thành thương đạo vô thượng thuộc về bản thân. Kiếm đạo cũng vậy, Lý Bạch đi theo tạo hóa kiếm đạo, dựa vào thanh liên chi đạo diễn hóa chúng sinh, sắc bén, nhu hòa khiến người ta không thể phòng ngự. Mà Vương Việt đi theo công phạt kiếm đạo, dựa vào một kiếm phá vạn đạo. Về phần Nhiếp Chính thì theo sát lục kiếm đạo, một kiếm ra là thiên hạ đồ tang. Bốn đại kiếm đạo Chu Lục hãm tuyệt chắc chắn có thể khiến thực lực mấy kiếm khách tăng mạnh. Huống chi còn có hai đế binh bổn nguyên có thể khiến hắn triệu hồi được Nhân Kiệt tuyệt thế trước thời hạn. Xem ra đế tân cảm nhận được gì rồi, bất hủ đại đế, sẽ là vị nào ra tay? Nguyên Tử Tải, đạo thiên hạ, Lý Bắc Thần nói thầm, sau đó hắn truyền âm cho Lý Tồn Hiếu bảo hắn chuẩn bị sẵn sàng. Thời kỳ ngũ đại thập quốc này, đôi mắt người đứng đầu thiên hạ đột nhiên lóe lên, lộ ra ánh sáng sắc bén đáng sợ. Thình thình thình, Lý Bắc Thần có thể nghe thấy, tim Lý Tồn Hiếu đang đập mạnh mà có lực. Dường như lờ mờ có chiến huyết khủng khiếp đang cuộn trào. Lý Bắc Thần tin tưởng vào thực lực của Lý Tồn Hiếu. Trong suốt lịch sử Hoa Hạ, tồn tại đáng sợ có thể gọi là số một thiên hạ chẳng có mấy người. Mà Lý Tồn Hiếu lại được công nhân, kiếp trước 36 tuổi ngã xuống, có thể nói đã đạt đến đỉnh phong. Vương không qua hạng, tướng không qua Lý, đây gần như là mãnh tướng tuyệt thế có thể sánh với Hạng Vũ. Chắc chắn là tồn tại cấp chiến thần. Ha ha ha, còn đại đế, cút hết ra đây, thân công báo cười ha ha, giọng vô cùng điên cuồng, lúc này hắn cảm thấy mình đạt đến đỉnh phong rồi. Nhưng vẫn chưa đủ, hắn muốn một mình đàn áp năm đại đế, để thế nhân biết sự đáng sợ của thân công báo hắn. Ầm ầm ầm, cờ bàn cổ dao động, khai thiên khí nhân sắc bén vô song. Thái cực đồ vụt ngang trời, khiến thời không vô tận đều hóa thành hồng mông hỗn độn. Chuông hỗn độn vang lên, chấn áp trời đất vũ trụ, khiến tất cả đều bị hủy diệt dưới sóng âm của hỗn độn. Đáng sợ hơn là, chuông hỗn độn tỏa xuống từng tia sáng huyền hoàng, bao phủ lấy hắn, dù là phong thiên đại đế và phân thiên đại đế tấn công khủng khiếp thế nào cũng không thể đánh vỡ ánh sáng huyền hoàng nãy ZALO 0769417982. Thậm chí nhiều đòn tấn công còn bắn ngược lại, khiến hai đại đế hộc máu. Bọn họ tung hoành vũ trụ, đã gặp đối thủ như thân công báo bao giờ? Tu vi cùng lắm là tương đương bọn họ, nhưng ba chí bảo, cái này đáng sợ hơn cái kia, trong thời gian ngắn, bọn họ đều không chịu nổi, nôn ra máu. Từ bao giờ mà vũ trụ hư nguyên có nhân tộc đại đế hậu kỳ điên cuồng như vậy? Với lại còn là người của vũ trụ bàn cổ, lúc này, thời không thay đổi, trời đất rung chuyển, lực thời không đáng sợ khiến tất cả đều đảo lộn, cả thời gian của trời đất này đều dường như trở nên chậm đi trăm lần. Một bóng dáng từ từ xuất hiện, trong mắt chư đế, thời gian dường như cực kỳ chậm. Dù chỉ là cảnh tượng một bóng dáng xuất hiện mà cũng như cả thế kỷ. Hai đại đạo hiện ra sau lưng người này, một vũ trụ khổng lồ cuồn cuộn, còn lớn hơn vũ trụ tầm trung đế tân đang giữ hơn trăm lần. Đường kính gần như không dưới trăm triệu năm ánh sáng. Lực, thời, không, là, chủ, thời, không, sắc mặt đại đế cổ tộc bắt đầu thay đổi rõ rệt, lời nói cũng như bị thời không kéo dài, vô cùng đáng sợ, hoảng hốt cực kỳ. Chủ thời không, một bất hủ đại đế cổ xưa. Chủ tể đảo thời không trong truyền thuyết, tồn tại đang sợ nắm giữ thời không, chư đế rung rẩy, dù là mấy tồn tại cấm kỵ đại đế, bá tuyệt không, nữ đế đại chu, tôn ngộ không cũng vô cùng nghiêm túc, cực kỳ kiêng dè. Một khi thời gian đạt đến cấp bậc vũ trụ thì đây là đại đạo cực kỳ đáng sợ. Mà như chủ thời không, dựa vào thời gian đại đạo và không gian đại đạo làm bổn nguyên, bước vào cấp bậc bất hủ, là duy nhất từ cổ chí kim. Dù là thời kỳ viễn cổ, có thiên đình vô thương cũng không có tồn tại nào có thể mạnh hơn chủ thời không ở trình độ hai đạo thời không. Chủ thời không, thân công báo chợt quay đầu, hai mắt co lại, trên chuông hỗn độn, từng ánh sáng màu huyền hoàng cuồn cuộn, dần chuyển động lực thời không bảo phủ đến. Chuông hỗn độn vốn sở hữu uy lực khủng khiếp vận chuyển thời không của chư thiên. Tuy lúc này là thời gian bất hủ đại đế chủ thời không cổ xưa nắm giữ, nhưng vẫn khó lòng phá được phòng ngự của chuông hỗn độn. Đây là một trong những chí bảo khai thiên của vũ trụ bàn cổ, dù là một món đồ giả thì cũng mạnh đến mức khiến lòng người run rẩy. Ai, trong cơ thể dần ngưng tụ, truyền ra giọng nói hơi ngạc nhiên. Hình như cũng không ngờ đến, thân công báo lại có thể chặn được thời gian do hắn nắm giữ. Dòng thời gian trôi rất chậm, không ai biết đã qua bao lâu, cuối cùng bóng dáng này cũng rõ ràng. Một người mặc trường bào xám trắng, đội mũ miện huyền hoàng, tóc mai hai bên có tóc bạc rũ xuống. Chương 2050, Lý Tồn Hiếu giải phong, chiến với bất hủ. Tay cầm một thiên bàn, bên trên có kim đồng hồ từ từ chuyển động, đôi mắt sâu thẳm, nhìn tỉ mỉ, dường như có thể thấy được thế giới một thời gian. Tư thần, La Bàn, Sa Lậu, Trích Hồ, dường như đều có thể tìm được trong mắt hắn tất cả những vật phẩm tượng trưng cho thời gian trên thế gian. Thậm chí Lý Bắc Thần còn thấy được những vật phẩm tính thời gian khoa học hiện đại như bánh răng máy móc, đồng hồ đeo tay, lịch thiên văn trong đó. Đế Tân, hôm nay bổn tôn ở đây, ngươi đừng mong thăng cấp bất hủ. Chủ thời không thờ ơ nhìn thân công báo, bất chợt ánh sáng xám xông lên, hóa thành thời không đại trận, mênh mông vô tận, che phủ lấy thân công báo. Mà ánh mắt bình tĩnh nhìn sắc mặt Đế Tân vẫn không hề thay đổi, một lòng một dạ củng cố vũ trụ. Bái kiến chủ thời không, cổ tộc đại đế, cấm kỵ đại đế, đại lục thánh quân, bá tuyệt không đều hành lễ với chủ thời không. Một tồn tại cấp bậc bất hủ, sinh linh đáng sợ cổ xưa khó lường, cường giả khủng bố gần như có thể vô địch thiên hạ, đương như có tư cách khiến bọn họ hành lễ. Nhưng chủ thời không lại không để ý đến bọn họ, mấy hồng trần đại đế mà thôi, nào đáng để hắn để ý. Ánh mắt hắn chỉ nhìn về Đế Tân, lạnh nhạt vô tình. Không ngờ, chấm thăng cấp bất hủ lại kinh động đến chủ thời không. Đế Tân thờ ơ nói, đôi mắt chợt trở nên cực kỳ đáng sợ, uy nghiêm mà ngang tàng, như một đại đế vô thượng đến từ viễn cổ, chấn động vũ trụ. Tuy hắn vẫn chưa hoàn toàn bước vào cấp bậc bất hủ, nhưng lúc này, sự khủng bố và hào hùng trên của khí thế trên người hắn cũng vượt xa tồn tại đại đế hậu kỳ, thậm chí là đại đế đỉnh phong. Ngươi không nghe thấy lời bổn tôn sao? Còn chưa dừng tay, chủ thời không vô tình nói, nhìn Đế Tân vẫn đang củng cố vũ trụ như trước, ánh sáng lạnh trong mặt vụt ra trăm triệu dặm, cuộn sạch tất cả. Thời quang trường hà vô tận hiện ra, cuồn cuộn mênh mông nhưng vũ trụ trời đất, đáng sợ vô cùng. Mỗi giọt nước đều như cả thế giới, mỗi bọt khí đều như đại năng vô thượng. Thời quang trường hà ập về phía Đế Tân, uy năng khủng bố chấn động cả 10 vũ trụ, cả không gian hỗn độn như thể đảo lộn, trở về hồng mông. Ngoài xa, Phi Liêm và Ác Lai đang đánh giết dữ dội với Tử Vong đại đế, Tỷ Can và Hắc Ám đại đế, Y Doãn với Canh Kim đại đế đều dừng tay ngay. Ngươi dám, láo toét, có gan dám ra tay với chủ đại thương ta, đáng chết. Thần tử đại thương chợt biến sắc, phẫn nộ gào to, uy đại đế không thể tưởng tượng được xông lên, đánh về phía chủ thời không, về phía thời quang trường hà. Hừ, chủ thời không lạnh lùng, khẽ hừ, bất chợt trên thời không trường hà, mấy nhánh dòng chảy hiện ra, xông về phía mấy người. Chỉ chạm vào đòn tấn công bọn họ đánh ra thì tất cả đã bị đánh nát. Dường như người thường đối diện với hồng thủy khắp trời, không thể dùng sức. Đối với đại đế cấp bậc bất hủ, đại đế bình thường thế nào? Từ khi hình thành trận thế khủng bố, nếu không phải hơn 10 đại đế đỉnh phong hợp tác mới có thể uy hiếp được. Định, sắc mặt Đế Tân bình tĩnh, khẽ hô lên. Bất chợt cách hắn không xa có trăng khuyết thanh lãnh, hạo dương rực rỡ, thông thiên thần sơn nắm giữ trời đất chợt bùng nổ. Trong không gian, dường như lờ mờ có thêm một đầu rìu khổng lồ, sâu xa cổ xưa, đại đạo đáng sợ ẩn chứa trong đó. Sau một rìu chém ra, vượt mọi khó khăn, khí thế như trẻ tre cũng không đủ để hình dung. Một rìu này cắt đứt tất cả, thời quang trường hà mênh mông cũng bị một rìu bổ làm đôi. Thậm chí dư âm của ánh rìu vẫn chém về phía chủ thời không, đáng sợ vô cùng. Sắc bén cực kỳ, tuy lực hủy diệt cuộn sạch trên trời dưới đất, chấn động chư thiên vũ trụ. Hả, chủ thời không hơi ngạc nhiên, ánh mắt hắn chợt trở nên mơ hồ, vô số khí vật thời gian chuyển động nhanh chóng hóa thành một đường ánh sáng xám. Dư âm đáng sợ cuộn trào, tất cả vật tư đều hóa thành hư không. Chư đế đều run rẩy, liên tục lùi về, mặt lộ vẻ hoảng hốt. Quả nhiên không hổ là tồn tại khủng bố cấp bậc bất hủ, uy năng này quá mạnh. Vượt xa cực hạn của bọn họ. Răng rắc, lúc này, vũ trụ tầm trung Đế Tân cố gắng duy trì ngoài xa chợt xuất hiện mấy vết nứt lớn. Đế Tân vội dốc sức bảo vệ, không có sức ra tay. Nếu hắn lại miễn cưỡng ra tay nữa, không những sẽ khiến vũ trụ mới sinh ra vỡ tan thăng cấp bất hủ thất bại, mà còn rơi xuống đại đế hậu kỳ, thậm chí bị cắn ngược làm trọng thương. Xem ngươi còn có thể ra tay không? Chủ thời không lạnh lùng nói, trong tay phải xuất hiện một thời quang trường hà, khẽ di chuyển, đón gió phồng lên, vô bờ vô bến. Trường hà hào hùng, ánh sáng xám xông lên trời, lực thời không che phủ triệu triệu vạn lý. Hú, sau đó, dường như lại có một con chân long vô thượng gào rú, muốn xông đến Đế Tân lần nữa, quyết không phá được vũ trụ mới này thì không thôi. Nhưng ngay lúc này, Lý Tồn Hiếu từ đầu đến cuối im lặng không nói, đứng sau Lý Bắc Thần bước ra. Chiến ý khủng khiếp xông lên, hóa thành đại thế giới chiến ý. Trong đại thế giới, vô số chiến ý bùng cháy bừng bừng, hủy trời diệt đất. Trên tay phải hắn, Vũ Vương sóc vụt ngang trời. Chương 2051, một đòn tấn công làm bất hủ bị thương, thời gian dừng lại. hắn xuất hiện ở giữa Đế Tân và chủ thời không, tóc đen tung bay như vô số chân long, ánh mắt đáng sợ xuyên thủng trời đất. Bất chợt, chư đế đều trợn mắt há mồm. Hắn muốn làm gì? Cổ tộc đại đế nhìn Lý Tồn Hiếu với vẻ không thể tin nổi. Dám ngăn chủ thời không? Chẳng lẽ thần tử đại hạ này không biết sự đáng sợ của chủ thời không? Với lại, hắn thấy rất rõ, cái tên này còn là một chuẩn đế. Chuẩn đế ngăn bất hủ, trong mắt cổ tộc đại đế lộ ra cảm giác hoang mang cực độ. Là hắn điên rồi hay nhân tộc này điên rồi? Dù nhân tộc chuẩn đế này có thể tuyệt đỉnh giống nhân tộc đánh hắn bị thương vào 40 năm trước, là người nắm giữ đại đạo, nhưng dám ngăn bất hủ. Chớp mắt là bị nghiền nát thành hư không rồi. Dù sao thì chuẩn đế có thực lực mạnh đi chăng nữa thì trên cấp bậc sinh mệnh cũng không thể so sánh với tồn tại cấp đại đế chân chính. Đại đế có thể miễn cưỡng chống đỡ được đòn tấn công của bất hủ, sẽ không chết dễ dàng. Nhưng chuẩn đế thì sao? Đó chỉ là con giun cái kiến đối với bất hủ đại đế mà thôi. Giun dế mà dám chống lại thiên huy. Đại lục thánh quân lắc đầu cười lạnh lùng. Hắn không có hảo cảm gì với nhân tộc, thậm chí còn rất khinh thường. Ở đại lục thánh đình, nhân tộc là nô tộc, địa vị thấp kém. Một mà trước mắt khiến hắn càng khinh nhân tộc hơn, tu hành đến chuẩn đế cảnh thì đã sao, chẳng phải vẫn là kẻ ngu ngốc sao, thế mà lại dám mộng tưởng chặn một bất hủ đại đế. Nhân tộc ngu xuẩn, cấm kỵ đại đế lạnh lùng nói, giọng nói không có chút cảm tình vào. Nhưng lời hắn nói chưa kịp dứt, tình hình ở hiện trường chợt xảy ra thay đổi lớn, hú, tiếng gào phẫn nộ mút trời vang khắp vũ trụ vô tận. Một tiếng gầm phẫn nộ thoáng có đế uy đáng sợ vô cùng, mình mông cuồn cuộn, cuộn sạch trời đất. Ánh sáng bất hủ xông lên, ý bất hủ hóa thành trăm triệu chân long hỏa lò gầm gừ khắp trời đất. Khu quang bất hủ chói mắt như thể tụ họp với trăm triệu thần dương, ánh sáng vô tận chiếu rọi thế gian. Trong ánh sáng vô tận che phủ này, một thanh thông thiên trường sóc đáng sợ đâm ngang trời, đâm rách thời quang trường hà, đâm toạc tất cả trời đấy, đánh bay chỉ thời không. Trong không gian có máu văng ra, đó là máu của bất hủ, đó là máu của một vị bất hủ đại đế vô thượng. Chiến ý bất hủ xông lên khắp chư thiên. Chư đế bốn bên đều bị chiến ý tấn công, cơ thể lung lay, vẻ mặt hoảng hốt, nhãn cầu muốn trừng rớt ra, lông măng toàn thân dựng ngược, da đầu muốn nổ tung. Tình huống gì đây, vụ gì đây, bọn họ nhìn chằm chằm chủ thời không bay ra, đổ máu, toàn thân run rẩy. Chủ thời không đấy, đây là đại đế cấp bất hủ mạnh hơn bọn họ nhiều. Nhưng bây giờ, lại bị trọng thương ngay trước mắt bọn họ, là nhân tộc kia, cổ tộc đại đế nuốt nước bọt, trong lòng hắn phát hãi. Sao có thể? Một sao đột nhiên nhân tộc cấp chuẩn đế bùng nổ uy lực cấp bậc bất hủ, một đòn này là trọng thương bất hủ đại đế vô cùng cổ xưa chủ thời không? Đây là chuyện cổ tích à? Khủng bố vậy, đế cả bá tuyệt không lạnh lùng, lệ khí ngút trời cũng hít sâu một hơi, trong lòng chấn động, vô cùng nghiêm túc nói. Điều này hoàn toàn ngoài dự liệu của bọn họ, một chuẩn đế mà thôi, sao lại đột nhiên bùng nổ uy lực cấp bậc bất hủ? Cút, dám xuất hiện nữa thì lấy mạng ngươi. Trong ánh sáng bất hủ cực kỳ rực rỡ truyền ra giọng nói khủng bố của Lý Tồn Hiếu, lạnh lùng vô tình, giá rét ngang tàng, khí thế vô thương đàn áp ra vũ trụ, chấn động chín trời mười đất. Khí thế này quá đáng sợ, đế cả lực thời gian của Phong Cấm, Phi Liêm, Ác Lai, Tỷ Can, Y Doãn, thân công báo ngoài xa đều bị diệt dưới giọng của Lý Tồn Hiếu. Bất chợt mấy đại đế xông ra, toàn bộ đều sững sờ, không thể tin được nhìn Lý Tồn Hiếu. Nhất là thân công báo trước đó dạt dào lòng tin, cảm thấy mình sắp vô địch rồi. Thật sự là cảm giác nằm mơ, bất hủ đại đế, đại hạ thánh đình cũng có một người, thế sao hắn bắt Khương Thượng báo thù rửa hận được đây? Tuy trong tay hắn có chí bảo đáng sợ hàng nhái, nhưng so với một vị bất hủ đại đế thì sao? Kém quá xa, dù hắn hóa thân hình thái cuối cùng, cờ bàn cổ tay trái, chuông hỗn độn tay phải, linh lung bảo tháp huyền hoàng trên đầu, dẫm lên thái cực đồ, xung quanh có tứ kiếm chu tiên lơ lửng cũng không có ích gì. Cách biệt cảnh giới không phải mấy chí bảo là có thể bù đắp được. Trừ khi hắn có thể có được chính phẩm, nói không chừng còn có thể dựa vào thực lực cấp bậc đại đế để chống lại tồn tại cấp bậc bất hủ. Ngươi là ai? Ngoài xa, chủ thời không bị một đòn của Lý Tồn Hiếu đánh cho sững sờ, sắc mặt âm u, sát cơ tràn dâng, nhìn chằm chằm Lý Tồn Hiếu được ánh sáng bất hủ phủ lấy, tỏa ra sự khủng bố khiến hắn thấy áp lực. Thành bất hủ trăm triệu năm, lần đầu tiên hắn bị đánh thảm thế này, một lần thất bại, một lần bị trọng thương, chỉ e từ này về sau. Hắn sẽ trở thành chuyện cười siêu to trong tồn tại cấp bậc đại đế. Đại hạ Thánh Đình, đội trưởng quân đội số 23, chiến thần Lý Tồn Hiếu. Chương 2052, một đòn tấn công làm bất hủ bị thương, thời gian dừng lại. 2, ánh sáng bất hủ bùng nổ. Lý Tồn Hiếu bước ra, tóc đen bay nhảy, ánh mắt ngang tàng, chiến ý khủng khiếp đến cực điểm. Vũ Vương Sóc trong tay hắn chỉ thẳng về trước, lực bất hủ dâng trào như biển cả vũ trụ, muốn diệt cả càn khôn lục hợp. Mặc giáp đen tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo âm u, đứng ở đó mà tỏa ra khí thế vô địch. Khiến cho mấy tồn tại như cổ tộc đại đế, cấm kỵ đại đế, đại lục thánh quân, hắc ám đại đế, tử vong đại đế, canh kim đại đế đều biến sắc, vội lùi về sau triệu triệu vạn lý. Bây giờ ánh sáng sắc bén Lý Tồn Hiếu quá mạnh, chấn áp tất cả, đại hạ thánh đình, vì sao lại giúp đại thương? Chủ thời không hơi sững sờ, sau đó nhìn chằm chằm Lý Tồn Hiếu, âm u vô cùng. Ban đầu hắn còn tưởng, nhân tộc có thể đánh hắn bị thương bằng một đòn là nền tảng khủng bố đại thương thánh đình ẩn giấu. Nhưng không ngờ, lại là người của đại hạ thánh đình, đại hạ muốn đối đầu với đảo thời không bọn họ sao? Cùng là nhân tộc, há có thể các ngươi ra tay tùy tiện? Sắc mặt Lý Tồn Hiếu lạnh băng, hắn vừa dứt lời lại ra tay lần nữa. Trời long đất lở, tất cả đều lần lượt nổ tung. Ánh sáng bất hủ vô cùng khủng bố phá vỡ trời đất, khiến tinh thần chư đế ở xa xa cũng run rẩy, lông măng dựng ngược. Vũ Vương Sóc lại vút ngang trời, uy lực vô tận hoàn toàn bùng nổ, hung hăng chém về phía chủ thời không. Triệu triệu vạn lý trời đất đều thanh hư không, thậm chí vũ trụ đáng sợ trải dài hơn trăm triệu năm ánh sáng sau lưng chủ thời không cũng có cảm giác không vững, dường như đang rung động, dường như sẽ bị Lý Tồn Hiếu đánh diệt. Cảnh tượng này cực kỳ khủng bố. Nếu là đại đế bình thường ở phía trước thì chắc chắn sẽ bị một đòn này đánh thành xương máu, không chết cũng sẽ trầm luân mãi mãi. Ép người quá đáng, chủ thời không phẫn nộ. Từng thời quang trường hà xuất hiện từ không gian, tỏa ra khí tức đáng sợ, dần tụ lại, hóa thành cầu vồng bảy màu, vờn quanh hắn. Mà la bàn trong tay hắn trực tiếp bùng nổ, kim chỉ nhảy ra hóa thành một dòng sông, cuộn sạch bát hoang, chợt khiến thời gian của vũ trụ bốn bên đều ngừng lại. Đây là uy năng cực kỳ lớn, chư đế ở xa xa đều đình trệ. Cả không gian hỗn độn đều yên tĩnh bất động, dù là Vũ Vương Sóc Lý Tồn Hiếu chém ra cũng bị thời gian giữ yên. Thậm chí ánh sáng bất hủ vô tận, chiến hỏa hỏa lô đáng sợ cũng bị giữ yên. Đây chính là uy lực thời gian, có thể khiến tất cả dừng lại, dù là đại đế cũng không thể chống lại. Uy lực thời gian, người mãi mãi không thể hiểu được. Chủ thời không lạnh lùng nói, gương mặt hắn trắng bệch không chút máu. Một đòn này là ý nghĩa sâu xa cuối cùng hắn nắm giữ, dừng thời gian cấp vũ trụ. Trong không gian hỗn độn, tất cả đều dừng lại, đế tân và vũ trụ mới hắn đang củng cố ở xa, đám người Lý Bắc Thần, cổ tộc đại đế, cấm kỵ đại đế, bá tuyệt không, nữ đế đại chu, tôn ngộ không, tử vong đại đế, phong thiên đại đế. Đều dừng lại không nhúc nhích, mười mấy đại đế đều bị thời không đại đế giữ im. Cả mảng không gian hỗn độn này không tồn tại bất kỳ đại đạo nào, chỉ có uy lực của thời gian dâng tràn. Giết, thời không đại đế phẫn nỗ giống lên, tóc bạc tung bay, mũ huyền ảo rực rỡ chói mắt. Trong mắt hắn có ánh sáng đáng sợ đâm xuyên cả trời đất. Trong tay hắn, là bàn thời không dường như hóa thành tấm kính cổ xưa, trong suốt, trên hiện ra bóng dáng Lý Tồn Hiếu, có dao thời gian, đâm xuyên bóng dáng Lý Tồn Hiếu trên kính. Ở xa xa, Lý Tồn Hiếu cầm Vũ Vương Sóc, trên người chợt xuất hiện vô số đao thời gian, y chang cảnh tượng trên gương, đâm xuyên qua hắn. Dường như cảnh tượng trên gương chính là cảnh tương lai không có cách thay đổi, không thể thay đổi. Ta không chế tương lai, đây là vận mệnh đã định của người. Các ngươi mãi mãi không thể hiểu được uy lực của thời gian. Chủ thời không phẫn nộ gào lên, toàn thân được thời quang trường hà ngút trời vần quanh, triệu triệu vạn lý ánh sáng rực rỡ, vô cùng khủng bố. Hắn đứng trong không gian hỗn độn, dường như một tồn tại cổ xưa nắm giữ cả trời đất, mạnh khủng khiếp. Răng rác, nhưng lúc vô số đao thời gian bắn ra, một tiếng nứt vỡ kỳ lạ vang lên. Mấy tiếng nứt vỡ này không phải tiếng trên ý nghĩa bình thường, mà là cảm giác, một loại cảm giác khiến người ta rét lạnh trong lòng. Thời gian xung quanh ta, thời gian thối lui. Giọng nói đáng sợ phát ra từ miệng Lý Tồn Hiếu, thời gian dừng lại xung quanh hắn chợt bị đánh vỡ, chiến hỏa vô tận tràn dâng, lô hỏa ngập trời, đốt cháy hầu hết đao thời gian tấn công đến. Chiến ý bùng lên trăm triệu dặm thần hỏa, che phủ bát hoang lục hợp. Nhưng ánh mắt lại căng lên, Vũ Vương Sóc nhúc nhích lần nữa. Một đòn trước đó bị thời gian giữ lại, lúc này thời gian bị đánh vỡ nên tiếp tục chém đến chỗ chủ thời không. Cuồn cuộn như biển, chiến thần đại đạo đỡ trời, ánh vàng mênh mông, chiếu khắp vũ trụ. Chiến, dường như có vô số đại năng cổ xưa đang giận dữ gào giữa trời đất, gầm gừ giữa vũ trụ, chiến ý dâng cao, quả thật không có đầu cuối, dường như phủ cả vũ trụ. Chiến, chương 2053, phá thời không, phi hổ vô địch. Cửu thiên tiên giới, bây giờ có vô số chúng sinh đều dâng lên chiến ý, tiếng hét phẫn nộ chấn động không gian vô tận. Ngươi, chủ thời không biến sắc. Nhân tộc trước mặt này đáng sợ vượt tưởng tượng của hắn. Thế mà đến cả ý nghĩ sâu xa cuối cùng của hắn triển khai mà cũng phá được. La bàn thời không trong tay hắn bùng nổ, lần này không những lực thời gian dâng tràn, mà còn có lực không gian. Vô số không gian được tạo ra, vô số thời gian được sinh ra, giữa hắn và Lý Tồn Hiếu, chớp mắt không biết xuất hiện bao nhiêu không gian, mỗi thời gian của không gian đều chuyển động cực chậm, cực chậm. Đây là thuật phòng ngự, không gian vô tận, người phá vỡ nghìn tỷ không gian, ta lập tức tạo ra chục nghìn tỷ không gian. Mãi mãi không bại, chủ thời gian, dựa vào thời gian làm đao, dựa vào không gian làm giáp, khó trách có thể vang danh viễn cổ, tung hoành vô địch. Cổ tộc đại đế thoáng tia cuồng nhiệt, nói, thời gian đại đạo, không gian đại đạo, đại đế nào cũng biết được chút ít. Nhưng dễ học khó thạo, muốn như thời không đại đế, dùng tồn tại cùng cấp chém giết, thật không thể tin được. Uy lực của thời gian thật khủng khiếp, đại lục thánh quân nghĩ lại vẫn dùng mình, trước đó hắn lại bị thời gian giữ chặt, hoàn toàn không có sức đánh trả, nếu hắn đối đầu với chủ thời không, chỉ e rằng có thể bị giết chết rồi. Ai có thể tránh thoát thời gian không gian, dù át chủ bài trong tay hắn nhiều thì cũng không tránh thoát được thời không. Vô số không gian vỡ ra, vô số không gian được sinh ra lần nữa, liên tiếp không ngừng, ngươi có thể làm được gì ta? Khóe miệng chủ thời không nở nụ cười lạnh lẽo, nhìn chằm chằm Lý Tồn Hiếu, sát cơ bừng lên. Không gian che phủ, hắn mãi mãi không thua, chỉ cần không thua thì có thể đánh bại địch, có thể làm gì ngươi? Xem cho kỹ, Lý Tồn Hiếu lạnh lùng nói, tóc đen tung bay, ánh mắt thông thiên. Sau lưng hắn chợt xuất hiện một ảo ảnh phi hổ màu trắng hào hùng, không biết cao bao nhiêu, hung quang vô tận. Giang đôi cánh ra rộng trăm triệu dặm, sức sắc bén khiến vũ trụ hư không bị xé rách dễ dàng. Hú, phi hổ gầm rú, sau đó bay lên trời, xông về phía chủ thời không. Đôi mắt đỏ máu, đôi cánh sắc bén, không biết cơ thể to bao nhiêu, chỉ lao đến là xông ra trăm triệu đường gió vàng, mây từ rồng, gió từ hổ, gió màu vàng mênh mông, trong thoáng chốc đã ngập tràn trời đất, phủ nửa vũ trụ. Không gian vô tận gì đó, lúc này đều dần bị gió màu vàng phủ lấy, bị gió màu vàng xé rách, nhờ không gian sinh ra nhanh đi chăng nữa, nhưng gió màu vàng đã cuộn trào trong không gian, xé toạc tất cả. Không có gì ngăn cản, Vũ Vương Sóc đứng trên người chủ thời không, dù xung quanh cơ thể hắn còn có nhiều thời gian trường hà bảo vệ, nhưng vẫn không chịu nổi uy lực của Vũ Vương Sóc, cơ thể hắn bay vút lần nữa, ho ra máu, sắc mắt hoảng hốt dường như không dám tin ý nghĩa sâu xa phòng ngự cuối cùng của mình lại bị Lý Tồn Hiếu phá dễ dàng như vậy. Hú, phi hổ lại gầm gừ, hung quang trong mắt hổ tràn dâng, vuốt hổ hung hăng tóm về phía chủ thời không. Một vuốt này cực kỳ nhanh, thậm chí còn chưa lực không gian khủng bố, đánh tan vô số không gian chủ thời không vừa triển khai, không tồn tại nữa. Trên người chủ thời không xuất hiện ba vết cào, máu nhỏ xuống. Nếu không cút thì hôm nay chết ở đây, Lý Tồn Hiếu lạnh lùng nói, Vũ Vương Sóc trong tay lại hung hăng chém ra lần nữa. Một chém này giạt rào chiến ý, thoáng có ý cảnh diệt trừ, dường như muốn diệt cơ thể bất hủ của chủ thời không. Đáng chết, sắc mặt chủ thời không vô cùng âm u, hắn không ngờ lại bị một nhân tộc làm bị thương nặng ở đây. Đại Hạ Thánh Đình, trưởng đội quân số 23, Lý Tồn Hiếu. Bổn tọa nhớ rồi, tương lai chắc chắn ngươi sẽ chết trong tay bổn tọa. Hắn nhìn chằm chằm Lý Tồn Hiếu, sau đó là bàn thời không trong tay hắn bùng nổ lần nữa, trong lờ mờ dường như trong thời không giao chiến thu được một tia khí tức của Lý Tồn Hiếu. La bàn và Vũ Vương Sóc chạm nhau, ánh sáng lóe lên chấn động trời đất, cả vũ trụ dường như đều bị thanh thế lúc giao đấu của hai người phủ lấy. Lúc gặp lại, chắc chắn người sẽ chết trong tay bổn tọa. Sau khi chủ thời không để lại câu này thì hắn lùi về sau, biến mất tăm. Hắn lui rồi, hắn bị một nhân tộc đánh lui, chư đế đều hít hà hoảng hốt, ánh mắt nhìn Lý Tồn Hiếu mà da gà dựng ngược. Rốt cuộc nhân tộc đến từ Đại Hạ Thánh Đình này mạnh thế nào? Đến cả chủ thời không cổ xưa cũng không phải đối thủ, chỉ có thể chọn cách rút lui. Hừ, ta đợi, Lý Tồn Hiếu hừ lạnh, không chút để ý. Tương lai, đợi hắn thật sự bước vào cấp bậc bất hủ, đạt đến cảnh giới đỉnh phong, không cần cung chủ thời không đến tìm, hắn sẽ tiến về hòn đảo thời không trước. Còn ai nữa, ánh mắt hắn lướt qua thiên địa vũ trụ, mang theo luồng lạnh lẽo, luồng chiến ý, luồng bá đạo ngập trời. Hào quang Vũ Vương Sóc trong tay xông lên trời. Bóng dáng mờ ảo của phi hổ phía sau dương cánh, hung quang khiếp người, gió kim sắc vô tận vần quanh. Giây phút này, bóng dáng của hắn cứ như vĩnh hằng. Chương 2054, Thiên Đình Di Thần, Thanh Ma Thánh Đình. Không biết bao nhiêu cường giả thiên địa vũ trụ thất thanh, khiếp sợ. Trải qua trận chiến này, danh hào của hắn sẽ được lưu truyền trong vũ trụ. Vạn tộc cùng sợ, hư không lặng ngắt, sẽ không còn tồn tại nào bước ra, muốn ngăn chặn đế tân thăng cấp bất hủ. Tồn tại của Lý Tồn Hiếu, dù là trong vũ trụ có tồn tại bất diệt dục dịch, cũng kiêng kỵ không thôi, không muốn trở thành địch. Thánh quân, thần không phụ sứ mệnh. Sau ba hơi thở, vẫn không có tồn tại nào xuất hiện, Lý Tồn Hiếu mới bước quay trở về trước mặt Lý Bắc Thần, khom người hành lễ, mở miệng nói. Mà khí thế trên người hắn cũng chậm rãi thu lại, cho đến khi như người bình thường. Không ai nhìn ra được kẽ hở nào cả. Ha ha ha, hôm nay mới biết như thế nào là bất hủ. Đế Tân một thân long bào, đầu đội bình thiên quan bỗng nhiên thét dài, hai mắt bạo phát ra thần quang đáng sợ, trải dài thiên địa. Khắp cả vũ trụ tân sinh bỗng nhiên chấn động kịch liệt. Từ diều bàn cổ hóa thành nhật nguyệt, nở rộ càng thêm chói mắt. Thần sơn thông thiên nổ đùng đùng, tiếp tục kéo dài lên trên. Thiên thành hình, đại đế thành hình, cả vũ trụ hoàn toàn củng cố. Khí tức trên người Đế Tân cũng bắt đầu tăng vọt không ngừng. Ánh sáng bất hủ bành trướng như đại dương mênh mông, tung hoàng trong thiên địa. Thân thể bất hủ đúc thành, sức mạnh bất hủ tràn ngập cả vũ trụ tân sinh. Ầm đùng đùng, sức mạnh bất hủ rót vào, vũ trụ bành trướng, trong hàng tỷ dặm trực tiếp ban đầu, cũng chính là 1 triệu năm ánh sáng. Mà hiện tại, chỉ là phút chốc, dưới tác dụng của sức mạnh bất hủ, nuốt chửng hỗn độn vô biên tăng vọt gấp 10 lần. Đường kính ngàn vạn năm ánh sáng, mặc dù vẫn chưa bằng chủ thời không, nhưng khí tức khủng bố, khí thế vô thượng, khí cơ bất diệt vẫn khiến chư đế chấn động, tâm thần phát run. Lại một bất hủ ra đời, tồn tại bất hủ dường như là tồn tại vô địch trong vũ trụ. Ngoài hỗn độn minh mông, hư không bát ngát, dường như chẳng có tồn tại nào có thể nói rõ rốt cuộc vũ trụ hư nguyên rộng lớn bao nhiêu. Thậm chí cả vũ trụ còn bành trướng ra bên ngoài, hàng tỷ năm ánh sáng cũng không thể hình dung vũ trụ hư nguyên tràn đầy được. Dường như là vô tận, còn bên ngoài vũ trụ có thứ gì? Không một ai biết, có thể thiên đế vô thượng thời kỳ viễn cổ sẽ biết. Nhưng thời đại hiện giờ không có tồn tại có thể đánh vỡ vũ trụ. Cho dù là chí cường giả cũng không được, lúc này, trên không của đại lục không nhìn rõ biên giới. Triệu Vân một thân chiến giáp màu trắng, tay cầm thương bạc, tư thế oai hùng, khí vũ hiên ngang. Hai mắt hắn sáng chói, mang theo sự sắc bén đáng sợ, tóc đen được buộc lên một cách tùy ý, bên cạnh hắn còn có một chú ngựa trắng. Chính là Chiếu Dạ Ngọc Sư Tử xuất thế cùng với hắn. Chú ngựa trắng này là tòa kỵ của Triệu Vân, có liên hệ tương đối chặt chẽ với hắn, thậm chí Triệu Vân mạnh lên, nó cũng tự nhiên mà mạnh lên. Hiện giờ cũng là một con ngựa hỗn nguyên quả vị, có thể nói là vương giả trong ngựa. Càng lĩnh ngộ được không gian đại đạo thì tốc độ càng nhanh. Thanh Ma Đại Đế nằm ở nơi này sao? Triệu Vân nhẹ giọng lẩm bẩm, ánh mắt của hắn quét xuống phía dưới. Cả đại lục gần như có kích thước với thế giới đại hạ, Nam Bắc tung hoành gần 300.000 tỷ dặm. Nhưng điều khiến Triệu Vân bất ngờ chính là, đại lục này là mảnh vỡ của Hư Minh Cực Phong Thiên. Cũng chính là mảnh vỡ lưu lạc ngoài hỗn độn của thế giới đại hạ hiện giờ. Không phát hiện tung tích của Thanh Ma Đại Đế sao? Một lát sau, Triệu Vân cau mày, nhưng hiện giờ tu vi của hắn chỉ là đạo tôn đỉnh phong, quả thật khó phát hiện được một đại đế ẩn thân. Phù, thân thể hắn biến mất trong hư không, lúc xuất hiện lại, đã đứng trong một thành trì phồn hoa hưng thịnh. Người đến người đi, ngựa xe như nước, đại lục này chỉ có một thánh đỉnh thống nhất, lấy nhân tộc làm chủ. Nơi Triệu Vân xuất hiện là thánh đô của thánh đỉnh này. Thanh Thiên Cổ Thành, nếu Thanh Ma Đại Đế ở trên đại lục này, vậy thì phương thánh đình này chắc chắn có liên quan đến đại đế đó. Dù sao, thánh đình này cũng có tên Thanh Ma Thánh Đình, cho dù không phải là Thanh Ma Đại Đế đứng ở đây, vậy cũng có liên quan chặt chẽ với người đứng ở đây. Cá thần lằn, cá thực có thể hóa chân long, chỉ bán với giá 80 vạn hỗn nguyên tệ. Cây tiên ma cửu sinh duy nhất trong thiên địa, khó tìm trên thế gian, chỉ bán với giá 1 triệu hỗn nguyên tệ. Tiên Sơn Tinh Thần, bên trên có dấu ấn thiên địa tinh thần, phía dưới có đại mạch vô tận, vật luyện tuyệt thế, chỉ bán với giá 30 vạn hỗn nguyên tệ. Hỏa Lò Đại Đạo, một đại năng hỗn nguyên bỏ mình để lại, có thể lĩnh ngộ ý chí của hỗn nguyên quả vị, chỉ bán với giá 8 triệu hỗn nguyên tệ. Thanh Thiên Cổ Thành, dòng người không ít, nhưng điều khiến Triệu Vân bất ngờ là, phần lớn dòng người qua lại đều trên đại la quả vị. Thậm chí còn có không ít chuẩn thánh, bán thánh, á thánh. Thậm chí hắn còn có thể nhìn thấy tồn tại hỗn nguyên quả vị đang tùy ý đi bộ trên đường lớn. Phương thánh đình này mạnh hơn rất nhiều trong tưởng tượng của ta. Chương 2055, thương đạo chỉ ta, thương thần Triệu Vân. Mỗi phương thánh đình của cửu thiên tiên giới đều không thể sánh ngang được. Trong lòng Triệu Vân khiếp sợ, hắn nhớ rõ, năm đó trong cửu thiên tiên giới, thánh nhân mong muốn hủy diệt nhân tộc, nhưng lúc đó nhân tộc có một tồn tại hỗn nguyên quả vị bước ra. Mà thánh đình trước mắt, mặc dù hắn không biết có bao nhiêu nhân tộc hỗn nguyên quả vị, tầm mắt hẹp hòi, nhưng tuyệt đối số lượng không ít. Thậm chí còn có đạo tôn, hơn nữa không chỉ có 1-2 người. đây là chiêu trò của Thanh Ma Đại Đế sao? Triệu Vân tự nói, vị trí của đại lục này hoang vu vắng vẻ, hơn nữa xung quanh đại lục còn bố trí trận thế thương bộ, che đậy mọi thứ, cho dù có một đại đế đi ngang qua, cũng không dễ dàng phát hiện được. Trực tiếp đến đế cung hỏi thăm thánh quân đương đại là được. Triệu Vân không chút do dự, mặc dù hắn chỉ có tu vi đạo tôn đỉnh phong, nhưng một thân thực lực tuyệt đối sẽ không thua tồn tại chuẩn đế đỉnh phong. Thậm chí nếu hắn sử dụng át chủ bài thì cũng chẳng sợ đại đế. Trong Thanh Ma Thánh Đình, ngoại trừ Thanh Ma Đại Đế xuất hiện, còn ai có thể khiến hắn kiêng kỵ chứ? Rất nhanh, hắn lập tức xuất hiện bên ngoài một cung điện cực lớn hùng vĩ đến cực điểm, tiên quang bành trường khắp trời, bao hàm khí thế vô tận. Bên ngoài cung điện có sĩ tốt lạnh lùng canh giữ, ánh mắt hàm chứa ánh sáng đáng sợ, mỗi một người đều là đại la kim tiên. Mà đại tướng đứng bên ngoài cửa rõ ràng là tồn tại Hỗn Nguyên Quả Vị, không hiện khí thế, nhưng khí cơ chấn động, hư không vặn vẹo. Là ai, dám thăm dò đế cung, bắt lại, phản kháng giết ngay, không luận tội. Triệu Vân chỉ thoáng đứng đó mấy hơi thở, nhìn về đế cung mấy cái mà thôi. Vậy mà hai mắt đại tướng đó đã mãnh liệt, hét lớn tiếng, sức mạnh hỗn nguyên tuôn ra, ra chỉ trên chúng tướng sĩ dưới trướng. Sát phạt khủng bố kinh thiên động địa, xé rách càn khôn. Hơn trăm sĩ tốt đóng ở cửa cung, lập tức, ánh sáng trong hai tròng mắt chớp động, đại la đạo quả hiển hiện, sau đó dung hợp lại với nhau, hóa thành một thần tướng anh vũ thân mặc kim giáp, tay cầm thiên la địa võng. Thần tướng cất bước đi về phía Triệu Vân, thiên la địa võng bao phủ bốn phương, phong cấm thiên địa, muốn trực tiếp bắt lấy Triệu Vân. Thuật hợp kích không tồi, Triệu Vân nhẹ nhàng gật đầu, Thanh Ma Thánh Đình này không hổ là vận chiều với thiên đình viễn cổ di thần, liên thông chặt chẽ với thần tướng thương bộ. Đủ loại thủ đoạn, rất khác với cửu thiên tiên giới hiện giờ. Trăm sĩ tốt đại la liên hợp ra tay, hóa thành thần tướng kim giáp, có thực lực cấp bậc chuẩn thánh, thật sự khiếp người. Nhưng đối với hắn, chuẩn thánh cũng chẳng mạnh hơn con kiến hôi là bao. Hắn khẽ nhìn thoáng qua thiên la địa võng đang bao phủ đến. Lập tức, thiên la địa võng nổ tung, lại nhìn thoáng qua thần tướng kim giáp. Lập tức, thần tướng bạo phát, hơn trăm sĩ tốt đẫm máu bay tứ tung. Không ổn. Sắc mặt của tên đại tướng Hỗn Nguyên Quả Vị đó thay đổi kịch liệt, một ánh mắt đã khiến cho thần tướng kim giáp cấp bậc chuẩn thánh nổ tung. Phần thực lực này tuyệt đối là trên hắn. Đế cung đại trận, chân phải hắn đột nhiên hung hăng đạp một cái, một luồng sức mạnh cực lớn theo lộ tuyến quỷ dị trực tiếp tràn vào nơi nào đó ở dưới đất. Lập tức, một luồng sức mạnh minh mông dâng lên từ mặt đất, bao phủ lấy hắn. Thực lực của hắn trong nháy mắt từ Hỗn Nguyên Quả Vị sơ kỳ tăng lên đến Hỗn Nguyên Quả Vị trung kỳ. Dường như phần tu vi này không thua kém lục đại thánh nhân cửu thiên tiên giới, còn có mấy lão tổ cửu gia hộ thiên năm đó. Nhưng lại chỉ là tướng lĩnh canh cổng lớn đế cung ở Thanh Ma Thánh Đình. Tình hình như vậy đủ khiến không biết bao nhiêu tồn tại khiếp sợ, không cách nào tưởng tượng được. Đế cung đại trận mở ra, trong đế cung cũng đột nhiên xuất hiện từng luồng khí thế đáng sợ vọt lên trời. Sức mạnh hỗn nguyên tràn ngập, sức mạnh đạo tôn chấn động. Tặc tử, còn không đưa tay chịu trói sao? Nếu không nhất định sẽ khiến máu của ngươi bắn tung tóe tại chỗ. Đại tướng tức giận quát lên, hung mãnh đâm ra chiến thương trong tay, khiến hư không nổ tung, đại đạo hỗn loạn. Mặc dù nơi này sớm đã bị tồn tại mạnh mẽ khắc đạo văn, nhưng sức mạnh hỗn nguyên bành trướng vẫn có thể phá hủy tất cả. Đưa tay chịu trói, máu bắn tung tóe tại chỗ sao? Khóe miệng Triệu Vân nở nụ cười, tương đối hiền hòa, không khác gì nụ cười thường xuyên lộ ra trên khóe miệng Gia Cát Lượng. Sau đó nâng tay trái lên, trực tiếp quạt một cái. Đại tướng canh cổng ngay cả nhìn cũng chưa nhìn rõ đã bị một tát quạt bay, không thấy bóng dáng đâu nữa. Triệu Vân cất bước, trực tiếp đi về phía đế cung. Quậy ầm ĩ, hắn không chút lo sợ, tốt nhất là Thanh Ma Đại Đế trực tiếp hiện thân, để đỡ phiền phức. Còn trực tiếp lên tiếng, truyền khắp cả đại lục, hắn không chắc chắn Thanh Ma Đại Đế đó có ở trong đại lục này hay không. Hơn nữa, nếu đại lục này là mảnh vụn của thế giới đại hạ, thì đương nhiên hắn phải thu phục nó, rồi nhập vào thế giới đại hạ. Nghĩ đến đây, cho dù là tâm cảnh lúc này của hắn, thì cũng có chút vui mừng. Tướng quân Mông Điểm bước vào ngoài hỗn độn 40 năm, tìm kiếm mảnh vỡ, nhưng đến giờ vẫn chưa thấy gì. Chương 2056, Thương Đạo Chỉ Ta, Thương Thần Triệu Vân. 2. Mà hắn chỉ bước vào ngoài hỗn độn hơn 2 tháng, vậy mà đã tìm được mảnh nhỏ. Chỉ cần mảnh vỡ này được tích hợp vào thế giới đại hạ, thì nội tình đại hạ thánh đình sẽ tăng vọt, số mệnh cũng sẽ tăng vọt, thực lực cũng sẽ tăng trưởng rất lớn. Đây là công lao hiển hách, to gan, lại tự tiện xông vào đế cung. Tội chết, nơi này là Thanh Ma đế cung, là đạo trích phương nào, lại dám làm càn. Quấy nhiễu thánh quân, ngũ mã phanh thây, đại tướng ngũ phương trực tiếp bắt giữ, phải bắt sống, thẩm vấn người đứng phía sau. Ầm đùng, từng luồng khí thế đáng sợ vọt đến, động trời, nổi lên chấn động bao la mờ mịt. Triệu Vân ngẩng đầu nhìn lại, huyết quang ngang trời, sát khí ngập trời, ánh sáng ngũ sắc kim mộc thủy hỏa thổ đánh tới, trong mỗi một luồng ánh sáng đều có một đại tướng thân mặc chiến giáp sừng sững đứng bên trong, tay cầm trường thương đâm tới. Ánh sáng ngũ sắc giao nhau, mặc dù năm đại tướng đều chỉ là hỗn nguyên quả vị viên mãn, nhưng lúc này liên thủ giết tới, uy thế lại không thua gì đạo tôn tầm thường. Ngũ hành thiên thương chiến trận, Triệu Vân thì thầm, sau đó, hắn nhẹ nhàng đưa tay ra, lập tức, ngũ chỉ thông thiên, mỗi một ngón tay đều hóa thành một thanh trường thương, cũng là ngũ hành thiên thương chiến trận. Nhưng khí tức kinh khủng vượt xa đối phương, hai chiến trận va chạm vào nhau, trời đất lay động, ánh mắt của năm đại tướng hỗn nguyên quả vị viên mãn lập tức lộ ra khiếp sợ, bay ra ngoài, không thể tưởng tượng nổi, máu tươi nổ tung, trong nháy mắt lập tức bị thương nặng. Ngũ hành thiên thương chiến trận, sao có thể, đây là bí truyền quân bộ, sao ngươi lại biết, nhanh chóng bắt lại, nghiêm hình tra tấn, hình bộ, binh bộ, ra tay. Trên vòng trời, rất nhiều đại thần của Thanh Ma Thánh Đình thay đổi sắc mặt, trên mặt lộ ra phẫn nộ, nhìn chằm vào Triệu Vân. Sau đó hai nam tử trung niên mặc quan phục màu xanh bước ra ngoài, hai tròng mắt nghiêm khắc, sắc bén, trên thân hai người họ đều tràn ngập khí thế đáng sợ của cảnh giới đạo tôn, đáng sợ đến cực điểm. Đây là hình bộ thượng thư cùng với binh bộ thượng thư của Thanh Ma Thánh Đình. Từ nơi này, đã có thể thấy được Thanh Ma Thánh Đình khủng bố cỡ nào. Chỉ với chủ lục bộ đã có tu vi đạo tôn, cũng không thua kém bao nhiêu so với đại hạ hiện giờ. Đưa tay chịu trói, sẽ tha cho ngươi một mạng. Hình bộ thượng thư híp mắt, lộ khí ngập trời hơi hiện lên, thản nhiên nói. Hoàn toàn vô dụng, khóe miệng Triệu Vân vẫn mang theo nụ cười, nhưng lời thốt ra lại khiến bầu không khí trong thiên địa đột nhiên ngưng tụ. Sau đó sát cơ càng thêm mãnh liệt, càng thêm bành trướng, càng thêm đáng sợ chìm nổi trong hư không, huyết quang ngập trời, sát phạt đánh rách trời xanh. Tặc tử làm càn, binh bộ thượng thư gầm lên, sau đó cất bước hạ xuống, trường thương trong tay hung mãnh đâm ra, xuyên thủng bầu trời. Các ngươi cùng nhau xông lên đi. Triệu Vân cười khẽ, không thèm nhìn lấy binh bộ thượng thư đang tập kích đến, ánh mắt chỉ nhìn về phía bách quan thanh ma bên trên vòng trời. Nói đó có ba lão giả dẫn đầu, mỗi một người đều là tồn tại trên đạo tôn hậu kỳ. Khí thế lưu chuyển, đại đạo thần phục, muốn dung nhập mảnh vỡ này vào thế giới đại hạ, vậy thì phải đánh phục tòa thanh ma thánh đình này. Dù sao trải qua vô số năm tháng, chẳng ai biết được rốt cuộc thanh ma đại đế đó có tâm tư gì. Mặc dù năm đó, một Triệu Vân khác đã nói với hắn, thuộc hạ của thương bộ đều là huynh đệ khiến hắn có thể an tâm. Nhưng lòng người khó dò, lại trải qua trăm triệu năm, từ viễn cổ đến nay, xảy ra chuyện gì đều không bất ngờ. Bởi vậy, để đề phòng chuyện bất ngờ, hắn vẫn nên trực tiếp ra tay, đánh phục tòa thanh ma thánh đình này trước rồi hắn nói. Muốn chết, trong lục bộ lại có mấy nam tử cất bước đi ra ngoài, cực kỳ lạnh lẽo, đều cầm trường thương trong tay, đâm về phía Triệu Vân. Mỗi một người đều triển khai ra đại thần thông thương đạo khủng bố. Có trọng thương lấy lực chi đại đạo làm chủ, có sát thương lấy giết chóc làm chủ, cũng có đại thương nhu nhẫn lấy thủy chi đại đạo làm chủ. Thậm chí còn có đại thương xâm nghiêm lấy luật lệnh đại đạo làm chủ. Sáu đạo tôn, sáu chuôi thương, sát cơ đáng sợ khiến cả tòa cổ thành đều dao động, khiến nhật nguyệt tinh thần trên hư không xa xôi đều run rẩy. Nếu không phải khắc chế, chỉ sợ mấy người đó ra tay cũng đủ để đánh đại lục này thành bột mịn, không còn tồn tại. Ha ha ha, luận thương đạo, cường giả vũ trụ vô số, nhưng có ai có thể sánh vai với ta chứ? Triệu Vân thét dài, trong âm thanh còn mang theo luồng tự tin ngập trời. Hắn là ai chứ? Hắn là thương thần, chủ thương đạo, chư thiên vạn giới, vũ trụ thiên địa, thương đạo lấy hắn làm chủ. Bất cứ tồn tại, bất cứ sinh linh dưới thương của hắn đều ảm đạm biến sắc. Dù là đại đế cũng sẽ như vậy. Mặc dù thanh ma đại đế là tồn tại cấp bậc đại đế, nhưng nếu là tu hành ngoài đại đạo, thì hắn cũng có thể miễn cưỡng chống lại. Còn tu hành thương đạo, hắn tuyệt đối có thể trấn áp. Thương đạo chỉ ta, âm đùng, thương bạc trong tay Triệu Vân lướt qua. Chương 2057, Triệu Vân quét ngang thanh ma thánh đình. Thương cương màu bạc như ngân long vô tận gầm thét thiên địa, mang theo uy năng khủng bố sắc bén đến cực hạn, đánh vỡ mọi thứ. Bên trong càng ẩn chứa một luồng ý chí đáng sợ của thương đạo chi chủ. Thương đạo chi thần, thương đạo duy ngã, quét ngang chư thiên vũ trụ. Bịch, bịch, bịch, chỉ thoáng tiếp xúc, lục đại thượng thư của Thanh Ma Thánh Đình trong nháy mắt bay ngang ra ngoài, máu bắn tung tóe trên không trung, sáu thanh trường thương khẽ run rẩy. Thương mà bọn họ đâm ra với thương của Triệu Vân như đứa trẻ với người khổng lồ, chênh lệch lớn đến khó có thể tưởng tượng. Sắc mặt bọn họ hoảng sợ, một mảng trắng bệch, hoàn toàn không cách nào khống chế thân thể của mình, ho ra từng ngụm máu, khiếp sợ đến cực điểm nhìn Triệu Vân. Hoàn toàn không cách nào tin được. Một thương quét ngang sáu người bọn họ. Sao có thể? Bầu trời cuồn cuộn, cho dù là tam công mạnh mẽ thì cũng không thể dễ dàng dùng một thương đã đánh trọng thương 6 người bọn họ. Vì bọn họ đều là đạo tôn, thậm chí lại bộ thượng thư trong đó còn là tồn tại cấp bậc đạo tôn trung kỳ, cũng đủ để xếp hạng 10 ở Thanh Ma Thánh Đình. Không chỉ bọn họ, dù là chúng thần Thanh Ma đứng trên bầu trời nhìn xuống, mang theo sát khí vô cùng cũng đột nhiên thay đổi sắc mặt, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Triệu Vân. Bọn họ rất rõ lục đại thượng thư mạnh mẽ cỡ nào. Mỗi một người đều là tồn tại thương đạo đại năng, đã mở ra một con đường trên thương đạo. Nhưng cảnh trước mắt thật sự khiếp người quá rồi. Ngươi là ai? Sắc mặt thái úy Điền Việt, một trong tam công Thanh Ma Thánh Đình vô cùng nặng nề, nhìn chằm vào Triệu Vân, trên người tràn ngập thương ý mạnh mẽ đến cực điểm. Thái phó của tam công, thái sư ở bên cạnh hắn cũng cầm thần thương trong tay, hai tròng mắt phát ra thương ý vô tận, sắc bén vô biên, giờ phút này không nhìn ra chút thái độ nào, ba người họ đứng cùng nhau như ba thanh thần thương vô thượng, đáng sợ ngập trời. Càng mơ hồ hình thành một thương trận khủng bố, hư không vỡ vụn, thời gian hỗn loạn, không gian hóa hư, vận mệnh không tồn tại, luân hồi không còn. Toàn bộ bầu trời trên cổ thành đều bị thương trận do ba người họ hình thành tràn ngập, thương cương vô tận quét ngang trời dưới đất. Tam thương phá thiên chiến trận, Triệu Vân không trả lời Điền Việt, mà lại hứng thú nhìn thương trận ba người họ tạo thành. Đây là một trong những đại trận thương bộ thời kỳ thiên đình viễn cổ. Ba đạo tôn hậu kỳ hình thành cũng đủ để áp chế một tồn tại đạo tôn đỉnh phong. Nếu là chín chuẩn đế hình thành ba tam thương phá thiên chiến trận, ba đại trận lại hình thành một tam thương phá thiên chiến trận khổng lồ, thì có thể sánh vai với đại đế, huyền diệu vô song. Rốt cuộc ngươi là ai? Lại có thể nhận ra tam thương phá thiên chiến trận? Sắc mặt Điền Việt thay đổi, hai tròng mắt sát khí mãnh liệt như ánh mặt trời gay gắt, chấn động hư không vô tận. Tam thương phá thiên chiến trận chính là một trong những nội tình của Thanh Ma Thánh Đình bọn họ, rất nhiều năm nay, dường như chưa từng xuất hiện trước mặt thế nhân. Mà người trước mắt biết trận chiến này từ nơi nào vậy? Tiết lộ nội tình Thánh Đình, nhất định phải truy xét đến cùng. Khóe miệng Triệu Vân nhẹ nhàng mang theo nụ cười, vốn không trả lời. Nhưng phía sau hắn đột nhiên dùng thương ý vô tận ngưng tụ ra ba bóng dáng mờ ảo. Mỗi một bóng dáng mờ ảo đều có thương ý ngang trời, nghiền nát thiên địa, vốn không thua tồn tại đạo tôn hậu kỳ nào cả. Ba bóng dáng mờ ảo sải bước, hình thành tam thương phá thiên chiến trận, một luồng ý chí khủng bố phá thiên phá địa, phá diệt chín tầng trời xông lên. Luồng ý chí đáng sợ này khiến cả tòa Thanh Ma đại lục đều chấn động, cứ chia năm xẻ bảy, hóa thành bột mịn như vậy. Tam thương phá thiên chiến trận, Điền Việt hoảng sợ, thân thể đều nhẹ nhàng run rẩy, hoàn toàn không cách nào tin tưởng được. Triệu Vân có thể nhận ra tam thương phá thiên chiến trận đã khiến cho hắn khiếp sợ, nhưng lúc này người ta lại còn trực tiếp thi triển. Hơn nữa rõ ràng khí thế còn mạnh hơn, đáng sợ hơn ba người bọn họ. Lĩnh ngộ chiến trận này còn vượt xa ba người bọn họ. Sao có thể, rốt cuộc người này xuất hiện từ đâu ra vậy? Không chút dừng lại, ba bóng dáng mờ ảo cầm trường thương trong tay, vọt về phía ba người Điền Việt. Giống như ba thanh thần thương khủng bố đủ để phá thiên. Chiến, Điền Việt cắn răng. Không có gì để nói, chỉ có chiến, một trận chiến định sống mái. Ầm đùng, chín tầng trời nổ vang, tinh không nổ tung, hai bên đều có ý khống chế uy năng, không hướng về phía Thanh Ma đại lục. Nhưng bên ngoài lục địa lại không được may mắn như vậy. Uy hiếp bàng bạc bao trùm, nhật nguyệt tinh thần run rẩy, còn có không biết bao nhiêu tinh hà nổ nát, thậm chí hư không đều bị tiêu diệt, nơi hư vô xuất hiện. Hai luồng ý chí phá thiên điên cuồng va chạm, nhưng rất rõ ràng, một luồng trong đó rất mạnh. Thế như trẻ tre, ba người Điền Việt phun ra từng ngụm máu, hoàn toàn không cách nào chống lại, liên tục lùi về phía sau, có cảm giác sau một khắc sẽ hoàn toàn bị tiêu diệt, hoàn toàn bị nghiền nát. Ba bóng dáng mờ ảo đột nhiên ngưng tụ thành một, hóa thành một thanh thần thương nối liền thiên địa, đâm thủng chín tầng trời. Chương 2058, Triệu Vân quét ngang Thanh Ma Thánh Đỉnh 2. Tam thương phá thiên chiến trận, áo nghĩa mạnh nhất, trung cực quy nhất. Tất cả sức mạnh, tất cả đều cô đọng, hóa thành một thương. Càn quét tất cả mọi thứ trong vũ trụ, một thương này, cho dù là tồn tại đạo tôn đỉnh phong cũng không cách nào chống lại, bị sinh sinh quét thành bột mịn. Lùi, Điền Việt khiếp sợ kêu to, vẻ mặt đều là hoảng hốt và sợ hãi. Trung cực áo nghĩa của tam thương phá thiên chiến trận, đây chính là một kích chí cường chỉ có trong sách cổ ghi chép mới xuất hiện. Bọn họ là tam công của Thanh Ma Thánh Đình, hợp luyện trận này không biết bao nhiêu năm, nhưng vẫn không cách nào chạm tới trung cực áo nghĩa. Nhưng người trước mắt lại tiện tay ngưng tụ ra ba bóng dáng mờ ảo, hình thành trung cực quy nhất. Đáng sợ quá rồi, rốt cuộc người này là ai? Thanh Ma đại lục dường như không có tồn tại nào khủng bố như vậy. Cho dù là trong thập tông chi chủ, chư tử bách gia, những thế lực lớn, trăm triệu năm nay, có thể sánh vai với người này cũng chỉ rải rác không mấy người. Một thương này uy năng đáng sợ, tuyệt đối có thể sánh với chuẩn đế. Không phải bọn họ có thể ngăn cản, nhưng đây chỉ là ba bóng dáng mờ ảo đối phương tùy ý ngưng tụ mà thành. Từng luồng thương ý ngang trời, cho dù ba người họ cố hết sức lùi về phía sau thì vẫn bị ảnh hưởng, trọng thương bay tứ tung, thân thể rách rưới, quả thật như muốn nổ tung tại chỗ, hóa thành huyết xương đầy trời. Mà không ít đại thần thanh ma trên bầu trời cũng thay đổi sắc mặt kịch liệt, cực kỳ sợ hãi, bị thương ý lướt qua, toàn bộ bay khắp trời, máu rác trên không. Đây là cảnh tượng cực kỳ kinh khủng, vô số người đều ngây ngốc nhìn tòa thanh ma cổ đô này, không dám tin tưởng. Chư công triều đình, đại thần trong quân đều bị một thương quét ngang hết thảy. Điều này khiến người ta tin tưởng như thế nào đây? Hỗn láo, nơi này là thanh ma đế cung, ai lại dám vô lễ? Sâu trong đế cung bỗng nhiên hiện lên một luồng đế uy tràn đầy, còn có âm thanh quát lạnh. Trùng trùng điệp điệp, một con sông dài kéo qua vòng trời, ánh sáng ngũ sắc bao trùm bát hoang, như trường tiên ngũ sắc, hung hăng hướng về phía Triệu Vân. Chuẩn đế, nội tình quả thực thâm hậu, Triệu Vân hơi khiếp sợ than, quả nhiên thực lực của thanh ma thánh đình này rất bất phàm. Cường giả cấp bậc đạo tôn trong quần thần vượt qua 20 người, mà hiện tại lại xuất hiện chuẩn đế. Hơn nữa, Triệu Vân có thể cảm giác được sâu trong đế cung không chỉ có một chuẩn đế. Thậm chí ở trung tâm đế cung còn có một luồng đế uy khủng bố, uy nghiêm mà đại khí, tôn quý mà bàng bạc. Không nghi ngờ gì nữa, là thanh ma thánh quân, người đứng đầu thanh ma thánh đình, một cường giả chuẩn đế đỉnh phong. Nếu cộng thêm thanh ma đại đế, thì phần thực lực đáng sợ này sẽ không thua kém với đại hạ thánh đình 40 năm trước. Cũng sẽ không thua kém cổ tộc thánh đình, đại lục thánh đình, cấm kỵ thánh đình. Ở cửu thiên tiên giới hiện giờ, thiên đình viễn cổ đúng là đáng sợ. Chỉ một chiến tướng thương bộ đã có thể hình thành một thánh đình mạnh mẽ như vậy. Triệu Vân nhẹ nhàng thì thầm, nhìn trường tiên ngũ sắc quất tới, trong hai mắt bộc phát ra hai luồng thương ý kinh thiên động địa. Trường thương hư ảo tuôn ra, khổng lồ như tinh thần, trực tiếp va chạm với trường tiên ngũ sắc, phá vỡ một kích của nó. Các ngươi cùng nhau xông lên đi, hoặc là bảo thanh ma ra đây. Triệu Vân sải bước, đây là lần đầu tiên hắn bước đến sau khi tiến vào thanh ma đế cung. Đầu tóc đen tự múa lượn khi không có gió, hai tròng mắt sáng lạn, ngân quang động thiên, mỗi một luồng ngân quang đều như trăm triệu trường thương ngưng tụ mà thành, sắc bén đến cực hạn. Từng bước, hắn bước vào không trung, nhìn xuống bốn phương trời đất. Cả thanh ma đế cung, thanh ma cổ thành như bị hắn dẫm ở dưới chân. Làm càn, to gan, lại dám gọi thẳng tên thủy tổ. Chuẩn đế tức giận, thiên địa chìm nổi, hai trường hồng vô thương sâu trong đế cung bao trùm tất cả. Uy lực chuẩn đế khủng bố chân áp vũ trụ, khiến cho vô số người ở thanh ma đại lục hoảng sợ, như cõng núi lớn. Hào quang nổ tung, hai lão giả râu tóc đều đứng, nhìn chằm về phía Triệu Vân, trong hai mắt ẩn chứa phẫn nộ ngập trời, còn có sát khí vô tận. Trăm triệu dặm vòng trời đều có hào quang sáng chói, đế uy ngang trời, chấn nhiếp chín tầng trời. Thanh ma đại đế là người thành lập thanh ma thánh đình bọn họ, là lão tổ tông đế tộc bọn họ, lúc này nhân tộc trước mắt lại dám gọi thẳng tên. Trong lời nói còn không có bất kỳ sự kính trọng nào. Giết, thần thương đáng sợ hiện lên trên đỉnh đầu hai lão giả, thương ý vô thượng khủng bố vô cùng, từng luồng đế uy nổ tung trên chín tầng trời, tinh thần vô tận hóa thành bột mịn. Bất kỳ tồn tại, 3.000 đại đạo đều bị tiêu diệt dưới đế uy. Trăm triệu sinh linh đều muốn tiêu tan, mà ở giữa đế cung cũng có một luồng đế uy dâng lên càng hoành tráng, càng bàng bạc, uy áp trăm triệu giảm hư không. Chấm là thanh ma thánh quân, không được sỉ nhục thủy tổ, chảm. Âm thanh thanh ma thánh quân truyền ra, không thấy bóng dáng, nhưng cả tòa thanh ma thánh đình lại đang rung động. Số mệnh vô cùng vô tận bành trướng, chương 2059, thanh ma đại đế đẫm nước mắt. Đây là tòa triều vận khủng bố dường như có thể sánh với đại hạ thánh đình. Lúc này số mệnh kim sắc đều bạo động, tổ long gầm gừ, uy năng đáng sợ từ trên trời rơi xuống, giống như hàng tỷ tiên phong, hàng tỷ đại thế giới, chấn áp lấy Triệu Vân. Trên bầu trời, có một thanh thần thương kim sắc ngưng tụ. Đế uy minh mông khiến cho toàn bộ hư không thiên ngoại nổ tung, không một tấc hoàn hảo. Đây là một chuẩn đế đỉnh phong, cộng thêm sức mạnh của tòa triều vận đỉnh phong. Dường như có thể sánh với đại đế vô khuyết, hai mắt Triệu Vân hơi sáng lên, triều vận thật mạnh, triều vận chi chủ thật mạnh, nhưng đáng tiếc, vẫn là thương đạo, chỉ cần là thương đạo thì sẽ bị hắn khắc chế. Hắn là thương đạo chi chủ, thương đạo chi thần, một thanh trường thương màu bạc đâm ra, giống như hàng tỷ tia chớp màu bạc. Trong thiên địa đều ảm đạm biến sắc, chỉ với một thương này, chiếu sáng khắp chư thiên vũ trụ, thương ý ngang trời, ý chí của Triệu Vân bao phủ bầu trời. Hai lão giả, thanh ma thánh quân đều sợ hãi, bọn họ cảm giác được thương ý của bản thân đều bắt đầu tan rã, bắt đầu trở nên suy yếu dưới ý chí của Triệu Vân. Sao có thể, rốt cuộc ngươi là ai? Hai lão giả thất thanh hét lớn, hoảng sợ nhìn về phía Triệu Vân. Tu vi cấp bậc chuẩn đế như hoàn toàn bị áp chế, cảnh giới chuẩn đế ngã xuống. Thương bạc quét đến, hai người họ trực tiếp bay ngang, phun ra từng ngụm máu giống như đám người Điền Việt trước đó. Mà thương mang màu bạc không dừng lại, tung hoành hàng tỷ dặm, trực tiếp đáp xuống trung tâm đế cung. Lập tức, cả đại lục đều bị đánh thủng. Một nam tử anh võ mặc đế bào, đầu đội bình thiên quan, trong tay cầm một thanh trường thương, lùi về phía sau, sắc mặt thay đổi thê thảm, phun ra máu tươi. Lúc này uy nghiêm trên mặt lại tràn đầy hoảng sợ, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Triệu Vân. Trời đất rung chuyển, nếu không phải Triệu Vân cố ý khắc chế, chỉ sợ lúc này cả thanh ma đại lục đều phải hóa thành bột mịn rồi tan thành mây khói dưới một thương này của hắn. Đế uy vô thượng bao phủ thiên địa, che khuất tinh không, che khuất cửu u. Luồng đế uy sắc bén, bá đạo, mang theo sức mạnh đáng sợ xuyên thấu tất cả. Mời thủy tổ, thanh ma thánh quân kêu to, hắn không ngờ người đến lại kinh khủng như vậy. Không ngờ một kích đã có thể khiến hắn bị thương nặng. Phải biết rằng, hắn là người đứng đầu thanh ma thánh đình, có thể điều động sức mạnh triều vận, phát huy ra thực lực không thua đại đế. Nhưng vẫn bị người đến dùng một thương bắn phá. Rốt cuộc người này đáng sợ cỡ nào? Da đầu hắn tê dại, sởn gai ốc. Vô số người của cả tòa cổ đô đều ngơ ngác nhìn đế cung bị một thương bắn thủng, lại nhìn Triệu Vân đứng sừng sững trên hư không, bóng dáng thẳng tắp. Trong ánh mắt ngoại trừ sợ hãi, thì là sợ hãi. Thánh quân cũng không phải là đối thủ. Sao có thể, bọn họ đang nằm mơ sao? Không chỉ bách tính hoảng sợ, mà quần thần thanh ma cũng sợ sệt run rẩy, không dám tin tưởng. Mời thủy tổ, hai lão giả cấp bậc chuẩn đế cũng mạnh mẽ hét lớn, ánh mắt nhìn về phía Triệu Vân cũng lộ ra sợ sệt. Người này mạnh quá rồi, nhưng dù có mạnh đến đâu, cũng sẽ không mạnh hơn thủy tổ được. Thủy tổ hàng lâm, nhất định có thể dễ dàng chém giết hắn. Bọn họ rất rõ thủy tổ của bọn họ có lai lịch gì. Là thần tử của thiên đình viễn cổ, là tồn tại vô thượng cấp bậc đại đế, là đại tướng thương bộ, nắm giữ không biết bao nhiêu đại thần thông thương bộ, thực lực cực mạnh, tuyệt đối không phải là đại năng tầm thường có thể sánh được. Người trước mắt sẽ phải chết. Trên đỉnh đầu ba người họ xuất hiện một lệnh phù phong cách cổ xưa. Lệnh phù tản ra đế uy huy hoàng, sau đó trực tiếp hợp nhất, hào quang lập lòe, chiếu khắp thiên địa, một luồng thương ý mênh mông cuốn sạch, sau đó đột nhiên ngưng tụ thành một bóng dáng mờ ảo. Bóng dáng mờ ảo này hóa thành thực thể rất nhanh, một thân trường bào màu xanh, đầu tóc đen được buộc lên tùy ý, trong tay cầm một thanh trường thương màu xanh, cười như không cười, hai mắt đỏ tươi, mang theo ma tính đáng sợ. Mời thủy tổ giết chết địch đến. Tất cả mọi người, bao gồm cả thanh ma thánh quân đều kích động quỳ xuống, cung kính hành lễ với bóng dáng mặc áo bào xanh. Là ai, dám tác quái ở địa bàn thanh ma ta? Bóng dáng áo bào xanh quát lớn, hai mắt như nhật nguyệt, trực tiếp nhìn về phía Triệu Vân. Nhưng vẫn chưa nói xong, hắn đã bỗng chốc trợn mắt há mồm, thân thể run rẩy, cũng dám nói tiếp nữa. Biểu cảm trên mặt khó có thể tưởng tượng nổi, trước là khiếp sợ, sau là kích động không thôi. Cứ như oan hàng tỷ năm được tẩy. Đó là sự thoải mái vô tận, vui mừng vô tận, từng giọt nước mắt không tiếng động mà chảy xuống, hắn hoàn toàn không thèm để ý đến, mà chỉ kích động nhìn lấy Triệu Vân. Thanh ma đại đế đột nhiên quỳ một gối, dựng đứng trường thương trong tay bên cạnh, hơi cúi đầu, giọng nói thoang vẻ nghẹn ngào, hơi vang vang, lẫn tia kiên định, thương bộ thanh ma, bái kiến tướng quân. Trăm triệu năm rồi, từ thời kỳ viễn cổ, cuối cùng gặp được tướng quân lần nữa. Tướng quân chưa chết, tướng quân vẫn ở thế gian, quá tốt rồi. Chương 2060, hai chí cường giả kiếm đạo xuất thế. Thanh ma đại đế kích động vô cùng, dù hắn đã không phải là chuẩn đế ngày đó, không phải đại tướng của thương bộ ngày trước. Nhưng thoáng chốc thấy được Triệu Vân, hắn vẫn là chuẩn đế năm đó, đại tướng của thương bộ năm đó. Hắn vẫn là thuộc hạ của thương thần. Ha ha ha, thanh ma, có rượu không? Lúc này, Triệu Vân cảm thấy mình đã khớp với thương thần kia rồi. Hắn cười to, giơ tay đỡ thanh ma. Ha ha ha. Thanh Yểm, chuẩn bị 10 vạn cân mỹ tử, ta muốn uống một bữa thỏa thích với tướng quân. Thanh ma đại đế cười to, đứng lên. Hả, vâng, thanh ma thánh quân sững sờ, vẻ mặt ngạc nhiên sửng sốt. Tình huống gì đây, tướng quân của thủy tổ. Trong lòng hắn chấn động, nhìn Triệu Vân với vẻ kính uy vô cùng. Hắn rất rõ, tướng quân của thủy tổ chỉ có người đó. Chẳng lẽ người trước mắt chính là thương thần vô thượng ấy? Chủ thương bộ, thiên đình viễn cổ, chủ tể của thương đạo bọn họ. Chẳng trách sao mà đáng sợ vậy. Tiên cung đại hạ, Lý Bắc Thần ngồi xếp bằng. Trong đầu hắn vẫn đang hồi tưởng đến giọng Chư Thiên Luân Hồi Bàn trước đó. Thu được Chu Tiên kiếm ý hoàn chỉnh, chạm đến dấu vết Chư Thiên Luân Hồi Bàn đại đạo. Kiếm, khen thưởng triệu hồi hai nhân kiệt bán tuyệt thế. Soạt, khẽ vung tay, đột nhiên trước mắt hắn có bốn thanh trường kiếm phong cách cổ xưa hiện ra. Bốn thanh trường kiếm như bốn thanh kiếm thông thường, lẳng lặng lơ lửng trong không trung. Không có khí thế gì, cũng không có kiếm ý gì, nhưng Lý Bắc Thần không dám xem thường, ngược lại còn nhìn nghiêm túc. Bốn thanh trường kiếm cổ xưa này là bốn đường kiếm ý của Chu Tiên kiếm trận. Tập hợp toàn bộ kiếm ý đáng sợ thành thực thể, Chu Sát hãm tuyệt, vì quá cô đọng, ngược lại không có tia kiếm ý nào chảy ra ngoài, nên tựa như trường kiếm bình thường. Chắc hẳn bốn kiếm ý này là người kia luyện thành, không có uy năng, chỉ có kiếm ý tinh thuần, Lý Bắc Thần nói thầm, đây cũng là nguyên nhân bốn kiếm ý này được đưa đến vũ trụ hư nguyên. Nếu sở hữu uy năng, sự đáng sợ của Chu Tiên kiếm trận có thể địch với bất hủ, muốn đưa đến vũ trụ hư nguyên, ước chừng độ khó tăng lên 100.000 lần. Đế Tân cũng không đưa hắn thù lao thế này, nhưng dù vậy, bốn kiếm ý này cũng quý giá vô cùng. Chư Thiên Luân hồi bàn, triệu hồi hai nhân kiệt bán tuyệt thế. Lý Bắc Thần nói, lúc này hắn có cảm giác rất rõ ràng, chắc chắn hai nhân kiệt bán tuyệt thế xuất thế lần này có liên quan đến kiếm. Chúc mừng Luân hồi chi chủ, triệu hồi được Việt nữ xuất thế từ Luân hồi. Chúc mừng Luân hồi chi chủ, triệu hồi được Bùi Mân xuất thế từ Luân hồi. Việt nữ, kiếm khách tuyệt thế giúp Việt đánh Ngô thời kỳ Xuân Thu. Kiếm thánh Bùi Mân, thời kỳ đầu Đại Đường, mắt Lý Bắc Thần hơi sáng lên, không còn nghi ngờ gì nữa. Hai người này là nhân kiệt cái thế trong kiếm đạo trên lịch sử Hoa Hạ. Gần như không ai có thể sánh ngang bọn họ. Lý Bạch, Bùi Mân, Việt nữ, Vương Việt, tứ đại kiếm khách, Chu Lục hãm tuyệt, trong lòng Lý Bắc Thần thoáng nghĩ. Bốn nhân kiệt này thấp nhất cũng là bán tuyệt thế. Nếu nắm giữ Chu Tiên kiếm trận, một trong ba đại kiếm trận của vũ trụ bàn cổ, sẽ phát huy được uy lực đáng sợ thế nào. Soạt, trên vòng trời vũ đô, một thanh thần kiếm màu xanh hiện ra, sau đó 3.000 Việt giáp cuồn cuộn, ngựa dẫm trời đất. Một ảo ảnh áo xanh cầm thần kiếm màu xanh, quét sang một kiếm, 3.000 Việt giáp tan tành. Kiếm ý đáng sợ chấn động cả vũ đô, mà ở bên kia là một thanh thần kiếm màu trắng. Bên cạnh thần kiếm có một bóng dáng mặc chiến giáp, từng ánh kiếm bay nhảy phủ khắp trời. Mỗi ánh kiếm đều chứa kiếm ý đáng sợ, mỗi ánh kiếm đều chứa kiếm ý khác biệt. Trăm triệu ánh kiếm chính là trăm triệu kiếm ý, tất cả kiếm ý đều được bóng dáng này quản lý, dường như hắn là thánh trong kiếm, thần trong kiếm. Kiếm ý mạnh thật, là Bùi tướng quân, còn một người nữa là, phải Việt nữ giúp Câu Tiễn đánh bại chồng thời kỳ Xuân Thu không? Lý Bạch bước ra khỏi phủ đệ, ngẩng đầu nhìn trời. Hắn nhìn ảo ảnh đang múa kiếm kia, chợt gương mặt lộ vẻ vui mừng. Thời Đại Đường có Tam Tuyệt, thơ của Lý Bạch, thảo thư của Trương Húc, kiếm của Bùi Mân. Vì vậy, Lý Bạch được gọi là Thi Tiên, Trương Húc được gọi là Thảo Thánh, Bùi Mân được gọi là kiếm thánh của Đại Đường, sức mạnh kiếm ý không thua ta. Trong Lục Phiến Môn, sắc mặt Vương Việt nghiêm túc, áp lực trong lòng hắn chợt tăng lên. Trong quần thần đại hạ, tuy nhân kiệt tuyệt thế không ít, nhưng nói về kiếm đạo thì chỉ có Lý Bạch có thể áp đảo hắn. Mà bây giờ, một lần có hai kiếm khách xuất hiện. Trong nữ tử, kiếm ý mạnh như vậy chắc là Việt nữ thời kỳ Xuân Thu. Chẳng lẽ bóng dáng còn lại là trong hậu thế, kiếm thánh của Đại Đường kia sao? Trong mắt hắn hiện ra chiến ý, hắn là kiếm thánh của Tam Quốc, Bùi Mân là kiếm thánh của Đại Đường, vậy ai là kiếm thánh của Đại Hạ? Đương nhiên Việt Vương muốn tranh, hắn thống soái Lục Phiến Môn, sao có thể yếu hơn người khác? Thần, Việt nữ, bái kiến thánh quân. Thần, Bùi Mân, bái kiến thánh quân. Trong Tiên Cung Đại Hạ, hai bóng dáng bước ra, khom người hành lễ với Lý Bắc Thần. Một trong số đó mặc trường bào xanh, gương mặt xinh đẹp, khí tức trên người vô cùng tự nhiên, không có chút ý ác liệt kiếm đạo nào, chính là Việt nữ. Chương 2061, nhân kiệt tuyệt thế xuất thế. Bóng dáng còn lại mặc chiến giáp, có màu máu vần quanh người, đôi mắt cực kỳ mạnh mẽ, dường như thanh kiếm vô thượng, cho người ta cảm giác đáng sợ chính là kiếm thánh của Đại Đường, Bùi Mân. Hai người đứng đó như một âm một dương, khí tức khác biệt, phân chia trời đất. Miễn lễ, Lý Bắc Thần khẽ gật đầu. Tu vi hai người đang ở đạo tôn sơ kỳ, nhưng thực lực có thể phát huy đến đạo tôn trung kỳ. Cảm ơn thánh quân, hai người đứng lên, truyền Lý Bạch, Vương Việt, Lý Bắc Thần nói, Việt nữ và Bùi Mân ở đây, Chu Tiên kiếm ý cũng ở đây, sắp xếp Chu Tiên kiếm trận tổ hợp bởi một nhân kiệt tuyệt thế, ba nhân kiệt bán tuyệt thế. Hắn cũng rất mong chờ, Chu Tiên kiếm ý phiên bản hoàn chỉnh bốn người dung nhập, sắp xếp Chu Tiên kiếm trận đáng sợ thế nào. Tu vi Lý Bạch là đạo tôn trung kỳ, thực lực không kém đạo tôn đỉnh phong. Thêm Vương Việt, Việt nữ, Bùi Mân có thực lực sánh với đạo tôn trung kỳ. Bốn kiếm khách cái thế. Vù, ngoài đại điện, bóng dáng Lý Bạch và Vương Việt xuất hiện, sau đó bước vào điện, khom người hành lễ. Thần, Lý Bạch, bái kiến thánh quân. Thần, Vương Việt bái kiến thánh quân. Giọng hai người khác nhau rõ rệt. Lý Bạch ôn hòa, phóng khoáng, hào hùng. Vương Việt nghiêm túc, sắc bén, trịnh trọng. Miễn lễ, Lý Bắc Thần nói, tạ ơn thánh quân. Hai người đứng lên, sau đó ánh mắt chuyển sang nhìn về phía Bùi Mân và Việt Nữ. Trong đại điện, trong nháy mắt kiếm ý xông thẳng ra khắp trời đất. Trong hư không, bốn đạo kiếm ý va chạm, chém giết lẫn nhau vô cùng khủng khiếp. Nhưng chỉ trong phút chốc, bốn đạo kiếm ý đã tan thành mây khói. Bốn người gật đầu với nhau, trong đó Bùi Mân và Lý Bạch là rõ ràng nhất, đều là nhân kiệt cùng thời đại. Có tương truyền nói rằng Lý Bạch kế thừa Bùi Mân, nhưng nhìn tình hình lúc này, không giống thầy trò mà giống như bằng hữu cũ hơn. Đây là kiếm ý của Chu Tiên kiếm trận hoàn chỉnh. Kể từ ngày hôm nay, Lý Bạch sẽ nắm giữ Chu Tiên kiếm ý. Vương Việt sẽ nắm giữ Lục Tiên kiếm ý. Bùi Mân sẽ trông coi Tuyệt Tiên kiếm ý. Việt Nữ sẽ nắm giữ Hãm Tiên kiếm ý. Lý Bắc Thần lên tiếng, sau đó vẫy nhẹ tay. Bốn thanh trường kiếm cổ lập tức bay đến trước mặt hắn, bắn đến bốn người họ. Kiếm ý của Chu Tiên kiếm trận hoàn chỉnh, mắt Lý Bạch và Vương Việt sáng ngời, vội vàng nhận lấy. Bọn hắn đã từng nắm giữ một bộ Chu Tiên kiếm trận giả nên hiểu rất rõ kiếm ý của Chu Tiên kiếm trận đáng sợ đến mức nào. Chỉ là một thứ đồ giả nhưng cũng giúp bọn hắn hiểu rõ kiếm đạo hơn. Mà lúc này còn là kiếm ý của Chu Tiên kiếm trận hoàn chỉnh sao? Lòng hai người có hơi sao động. Điều này có thể khiến cho sự hiểu biết của họ về kiếm đạo được nâng cao. Chấm hy vọng các ngươi mau chóng biến kiếm ý của Chu Tiên kiếm trận trở thành đồ của bản thân mà sử dụng, rồi sau đó sắp xếp một Chu Tiên kiếm trận thuộc về mình. Lý Bắc Thần bình tĩnh nói, Chu Tiên kiếm trận rất mạnh, nhưng đây là kiếm trận thuộc về vị kia, mà hắn hy vọng rằng bốn người đám Lý Bạch có thể giỏi hơn thầy của mình, mỗi người tự đi trên con đường kiếm đạo riêng của bản thân. Thuộc về bốn người bọn hắn, thuộc về Chu Tiên kiếm trận của Đại Hạ Thánh Đình. Chúng thần nhất định sẽ không phụ lòng thánh quân, bốn người hành lễ, thời khắc mà bọn hắn tiếp nhận được trường kiếm cổ thì đã có thể cảm nhận được sức mạnh tối cao, khủng khiếp của kiếm ý. Rất nhanh, bốn người vội vã rời khỏi đại điện, có thể tưởng tượng, nếu như bốn người có thể tạo ra Chu Tiên kiếm trận thuộc về đại hạ thì không còn nghi ngờ gì nữa, sẽ đem đến một chiến lược cấp đại đế. Hơn nữa tu vi của bốn người không ngừng tăng lên, uy lực của kiếm trận này cũng trở nên mạnh mẽ hơn. Xoạt, Lý Bắc Thần vẫy tay thêm lần nữa. Ngay lập tức có một tấm gương cổ và một tòa bảo tháp 13 tầng màu đen xuất hiện trước mắt hắn. Gương huyền diệu, tháp Hắc Ma Thiên, hai đế binh tối cao. Đây chính là một trong những thù lao mà đế tân hứa trả cho hắn. Đế binh của Huyền Diệu Đại Đế và Hắc Ma Đại Đế thời kỳ viễn cổ, cũng không biết đế tân lấy được từ đâu nữa. Lý Bắc Thần nhìn hai đế binh trước mặt lẩm bẩm nói thầm. Hai đế binh này đều đã bị đế tân phong ấn lại, nếu không phá phong ấn thì không thể nào phục hồi được. Bên trong, thần chỉ còn đang ngủ sâu, hoàn toàn không có cảm ứng gì với thế giới bên ngoài. Bây giờ, đế binh mà đại hạ có không hề ít, Thái Âm Nguyệt trong tay Điêu Thuyền, cây thế giới trong tay Liêm Pha, chiến giáp Bạch Hổ trong tay Thích Kế Quang, ngọc điêu hình sói nhận Khuê Mộc Lang của Vân Đài Nhị Thập Bát Tướng làm chủ. Hộp ngọc Văn Minh nhận Tiêu Hà làm chủ, thêm hai đế binh trước mặt nữa thì có tổng cộng 7 đế binh. Con số này quả thật là khủng khiếp, đối với đại đế, đúc đế binh là chuyện không hề dễ dàng. Nguyên liệu để đúc đế binh rất khó tìm, đến thời đại ngày nay, trải qua nhiều sự biến mất của đại đế thì đã có rất nhiều đế binh sớm đã biệt tích rồi. Bởi vậy, có rất nhiều tồn tại khủng khiếp đã thăng cấp đại đế bên ngoài hỗn độn vào thời kỳ loạn cổ và thánh nhân mà đều không có đế binh. Chương 2062, Nhân Kiệt Tuyệt Thế Xuất Thế 2. Không phải không muốn luyện chế, mà là thiếu nguyên liệu để đúc đế binh. Điều này cũng khiến cho các đại đế của hai thời kỳ này suy yếu hơn nhiều so với các đại đế nắm binh quyền trong tay. Nếu như để bọn hắn biết được, trong Đại Hạ Thánh Đình có 7 đế binh, sợ là sẽ bị ghen ghét đến mức hận thù. Chư Thiên Luân Hồi Bàn, hấp thụ 1/3 bổn nguyên của hai đế binh trước. Lý Bắc Thần cất giọng nói, đế binh bị hấp thu bổn nguyên thì sẽ lâm vào giấc ngủ say, không có cách nào phục hồi nên uy lực giảm mạnh. Nhưng Lý Bắc Thần không để ý. Có thể chiêu mộ được một nhân kiệt tuyệt thế xuất thế mới là chuyện quan trọng nhất. Xoạt, mắt thường cũng có thể thấy được, gương huyền diệu và tháp Hắc Ma Thiên đã bắt đầu run rẩy dữ dội. Từng tia sáng đủ màu đáng sợ không ngừng trào ra, mỗi tia sáng đều mang theo một sức mạnh đáng sợ, dường như muốn nghiền nát chư thiên và phá tan mọi thứ. Chính là bổn nguyên đế binh, là vô số bổn nguyên của nguyên liệu đế binh và khi luyện chế thì phải được cô đọng với bổn nguyên của đại đế, huyền diệu vô song. Chư Thiên Luân Hồi Bàn bỏ niêm phong đệ ngũ trọng, triệu hồi được tổng cộng 9 nhân kiệt tuyệt thế. Hiện nay đã tốn mất 5 người, U Giã Tử, Tào Tháo, Bạch Khởi, Hoắc Khứ Bệnh, Khương Thượng. Bây giờ chính là người thứ 6, Chư Thiên Luân Hồi Bàn đã chiêu mộ được một nhân kiệt tuyệt thế. Lý Bắc Thần khẽ hít một hơi rồi nói, lúc trước, hai nhân kiệt bán tuyệt thế cũng chỉ là món khai vị thôi. Bây giờ mới là món chính, hắn rất mong chờ, lần này lại là ai đây? Đạo Tổ, Chí Thánh, Kỳ Nhân Thiên Cổ, Bá Vương, Quân Thần, Vũ Mục, chúc mừng Luân Hồi Chi Chủ, đã triệu hồi được Tuân Huống từ Luân Hồi. Chúc mừng Luân Hồi Chi Chủ, đã triệu hồi được Tắc Hạ Học Cung từ Luân Hồi. Tuân Huống, Tắc Hạ Học Cung, thân thể Lý Bắc Thần chấn động, Nho Gia Á Thánh, Tuân Tử, nổi danh cùng với Mạnh Tử là Tuân Tử, chủ trương về thuyết tả ác. Hơn nữa còn mang theo lịch sử Hoa Hạ, Chí Cao Học Phủ Tắc Hạ Học Cung. Thiên Cổ lưu truyền rằng, học phủ này không biết đã đào tạo ra bao nhiêu nhân kiệt rồi. Mà Tuân Tử đã ba lần giữ chức tế tử ở Tắc Hạ Học Cung. Thế giới đại hạ, mây đen đầy trời, mây đen lần này không giống với mây của lần Tư Mã Ý xuất thế lúc trước. Tuy là mây đen nhưng không mang theo cảm giác bị đè nén, nặng nề hay u ám nào. Ngược lại khiến cho cả thế giới đại hạ, hàng tỷ chúng sinh cảm giác được những âm ức, những tà niệm trong lòng đang dần dần tiêu tan. Cứ như có thánh nhân đang truyền đạo, cho chúng sinh thấy được tà niệm trong lòng của mỗi người rồi lại dùng đao để chém sạch tà niệm đó đi. Trong phút chốc, cả thế giới đại hạ đều yên tĩnh. Vận mệnh cuồn cuộn của đại hạ trực tiếp từ 200 triệu đạo tăng lên 300 triệu đạo, kim quang bùng cháy mạnh mẽ, tổ long ngâm nga mừng rỡ. Trọn vẹn tăng 1/2, ầm đùng, trong thiên cung đại hạ, cơ thể Lý Bắc Thần chấn động nhẹ, trong nháy mắt tu vi của hắn đã bước vào cảnh đỉnh phong đạo tôn. Phối hợp với sức mạnh tối cao do ảo ảnh thiên đế tự mình dạy trong vũ trụ trong tay, thực lực mạnh không thua kém gì những đại đế trung kỳ tồn tại, mạnh đến mức đáng sợ. Ác niệm tan biến, lòng không có tạp niệm vì vậy vận mệnh mới tăng lên. Lòng người hướng thiện, khóe miệng Lý Bắc Thần nở nụ cười, quả nhiên không hổ danh là Nho Gia Á Thánh, chủ trương cho tính vốn ác sau này cần được giáo dục. Vừa mới xuất thế đã khiến cho chúng sinh thế giới đại hạ sinh ra tà niệm với nhau. Mây đen bên ngoài vẫn không ngưng, vô tình đã bao phủ hết thế giới đại hạ, hơn nữa lại càng bao phủ về phía của Cửu Thiên Tiên Giới. Trong phút chốc những tên đại năng giật mình tỉnh giấc, ngẩn người nhìn thế giới đại hạ, nhìn mây đen vô tận. Cổ tộc đại đế, cấm kỵ đại đế, đại lục thánh quân, tử vong đại đế, hắc ám đại đế. Những đại đế cấp tồn tại đều kinh nghi bất định, thế giới đại hạ như một đám thiêu thân. Không lâu trước đây lập phong thần bảng để cho ý chí vũ trụ hiện thân, ảo ảnh thiên đế xuất hiện. Sau đó lại đột nhiên toát ra một cấp tồn tại bất hủ đáng sợ nữa, gây thiệt hại cho chi chủ thời gian và không gian cổ đại. Nếu như đám mây đen này thoát ra rồi thì sẽ tới cái gì nữa đây? Bọn hắn hơi run sợ. Thành triều vận đại hạ thánh đình trông rất quỷ dị, trong tăm tối, dường như bọn hắn cảm nhận được một cỗ tà niệm đến từ trong mây đen đầy trời. Nghe rợn cả người, dường như nó ẩn chứa vô số tà niệm của chúng sinh. Cỗ tà niệm này hào hùng và cuồn cuộn như thế, ầm ầm ầm, tiếng sấm vang vọng khắp cửu tiên, một đạo ảo ảnh thông thiên triệt địa xuất hiện, còn mạnh hơn cả cửu thiên tiên giới cộng lại. Cao quan bác đái, cả người mặc nho phục, tay cầm một quyển sách cổ màu đen, ánh mắt lạnh lùng. Phía sau lưng còn có một vòng xoáy tà niệm đen kịt minh mông cuồn cuộn, phấp phới cả vũ trụ. Tà niệm vô tận cuồn cuộn hóa thành hàng tỷ chúng sinh, tụ lại thành những hình ảnh tà niệm khắp trời. Còn có ác chi đại đạo đứng sừng sững trong đó, thông thiên triệt địa. Tên của ta là Tuân Huống, chương 2063, Tắc Hạ Học Cung, chư tử đến. Giọng nói già nua vang dội khắp bát hoang, truyền khắp vũ trụ. Ánh mắt thản nhiên, không chứa một chút tình cảm nào của Tuân Tử lướt qua từng chư đế. Khí tức của hắn cực kỳ lớn, vượt qua tất cả mọi thứ. Mặc dù tà niệm phía sau hắn không ngừng cuồn cuộn nhưng khí tức trên người hắn lại rất bình thản, mang theo hàng tỷ hạo nhiên chính khí, văn đạo cường thịnh, văn chi đại đạo tràn ngập khắp trời. Đột nhiên ánh mắt của hắn dừng tại một chỗ ở hư không, hờ hững vô tình. Sách cổ trong tay xông lên, tà niệm phía sau lưng hắn chuyển động, hai nguồn sức mạnh to lớn hạo nhiên chính khí và tà niệm vô tận khác nhau hoàn toàn tụ lại làm một, hóa thành màu ánh sáng hỗn độn xuyên thẳng về phía hư không kia. Trời đất rung chuyển, hư không bùng nổ, tinh thần tuyệt diệt, vận tộc đại đế vận thương sinh xuất hiện, thân thể hắn chưa bao giờ rời khỏi đất bị đánh văng ra ngoài. Bị Tuân Tử đánh một kích lập tức văng ra khỏi thế giới vận mệnh. Đáng chết, sắc mặt hắn cực kỳ khó coi, ảo ảnh to lớn này là ai vậy? Vậy mà có thể bước vào thế giới vận mệnh để tấn công hắn sao, thật sự không thể tin nổi. Thế giới vận mệnh chỉ có sinh linh của tu hành vận mệnh mới có thể cảm nhận, mới có khả năng tiến vào được. Vận mệnh giả. Vũ trụ hư nguyên, chỉ có vận tộc bọn hắn mới có thể tu hành. Nói cách khác có nghĩa là thế giới vận mệnh chỉ có thế giới bí cảnh giống như vận tộc của bọn hắn thôi, người ngoài không có khả năng tiến vào. Vận thương sinh, chư đế trong cửu thiên tiên giới đều kinh ngạc, tất nhiên bọn hắn biết chủ nhân của vận tộc là một trong 8 gia tộc cổ. Thủ đoạn của vận mệnh thật quỷ dị, Vận tộc càng thần bí khó lường, bọn hắn không ngờ rằng vị tồn tại khó lường này của Đại Hạ Thánh Đình vậy mà lại trực tiếp động thủ với Vận Thương Sinh. Đại Hạ Thánh Đình mang đầy tà niệm với ta và dân tộc của ta, đáng chết. Tuân Tử lạnh nhạt nói, giọng nói hắn chậm rãi, vang vọng khắp trời đất, mang theo một loại ý chí thay đổi thời gian không gian và vận mệnh. Hắn đứng trong hư không, hắn chính là dòng chính của vũ trụ. Lời hắn nói ra chắc như đinh đóng cột trong vũ trụ. Ầm ầm ầm, sấm sét đùng đoàng, mây đen cuồn cuộn hàng trăm triệu dặm. Đáng chết, sắc mặt Vận Thương Sinh u ám, mắt nhìn chằm chằm vào Tuân Tử, dưới chân xuất hiện một chân long màu vàng. Growl, tiếng rồng gầm điếc cả tai, truyền đi xa đến hàng tỷ dặm, sao trời nổ tung. Biểu tượng của vận mệnh chính là chân long, mà chân long vàng này là do Vận Thương Sinh dùng vô số đế binh và vận mệnh đế binh để làm nguyên liệu đế binh tạo thành. Uy năng cực kỳ đáng sợ, ngươi chưa từng bước vào bất hủ, bổn tọa muốn xem làm sao ngươi giết được ta. Giọng hắn mang theo sát khí khủng khiếp, tựa như muốn xé rách cả bầu trời. Nhắc đến là thấy phiền muộn, vốn dĩ hắn muốn đoạt lấy trụ quang nhân quả có chứa nhân đạo vận khí và Đại Hạ Thánh Đình. Vì vậy mới tìm ba đại đế có mối quan hệ tốt với vận tộc ở bên ngoài hỗn độn, rồi lên kế hoạch khiến cho cổ tộc đại đế, cấm kỵ đại đế ra tay, tập hợp sức mạnh của sáu đại đế lại rồi mạnh mẽ ra tay khiến cho Đại Hạ Thánh Đình trực tiếp bị xóa bỏ. Đáng tiếc, đột nhiên Lý Tồn Hiếu bộc phát sức mạnh khủng khiếp cấp bất hủ, đến chủ thời không cũng không phải là đối thủ của hắn, bị đánh đến trọng thương bay xa. Trong phút chốc ba vị đại đế bị dọa sợ lập tức lùi lại. Sức lực của một bất hủ đại đế quá mức kinh khủng. Những địch thủ tồn tại đáng sợ này là chuyện mà trong vũ trụ không thể nào tìm thấy được.